Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 781, trèo cao ngã đau. Lúc Diêu Chấn Lâm nhìn thấy Thẩm Hoài cảm thấy thực sự rất quen, chỉ có điều đến đây gấp gáp, đi đường cũng phập phồng không yên, trong lúc nhất thời đầu óc hơi có phần trì trệ, tên người trước mặt dường như có nhớ đến, nhưng lại không cách nào nói ra đúng. Nhưng phản ứng của Diêu Chấn Lâm cũng không chậm, bước tới đứng trước Nghiêm Tân Hoa bắt tay Thẩm Hoài, cười nói, tôi còn nghĩ là ai, hóa ra là cậu đại giá Quang Lâm ghé sang cửa hàng của tôi. Đới Tiểu Oánh thấy phản ứng của ông chủ lớn, đoán ông ta có thể đã quên tên của Thẩm Hoài, ở bên cạnh làm bộ như kinh ngạc hỏi một câu. Chủ tịch hội đồng quản trị biết Thẩm Hoài tiên sinh đây sao? Được Đới Tiểu Oánh nhắc nhở, đầu óc Diêu Chấn Lâm cũng đã nhớ ra rồi, cười cười nói, tôi đương nhiên biết huyện trưởng Thẩm, chúng tôi thật ra chính là bạn bè đấy. Lại có chút giọng chất vấn Thẩm Hoài, huyện trưởng Thẩm đến cửa hàng Đức Thành mua xe, cũng không nói với tôi một tiếng. Rốt cuộc cậu coi trọng cửa hàng Đức Thành hay là khinh thường đây? Diêu Tổng nói đi đâu rồi, tôi làm sao dám xem thường Diêu Tổng? Tôi và vợ chưa cưới đến đây muốn mua một chiếc xe mới, thật sự cũng không đến mức làm kinh động đến Diêu Tổng. Thẩm Hoài cười nói. Kinh tế tỉnh Hoài Hải chưa nói tới trình độ phát triển cao, các cửa hàng hơn tỷ bạc của các ông chủ lớn có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Ở những đại hội nhỏ trong tỉnh, mọi người còn có cơ hội chạm mặt nhau, nhưng cũng chưa bao giờ giao thiệp quá sâu sắc, chỉ có thể coi là hữu nghị ngoài mặt. Đừng nói đến Diêu Chấn Lâm trong lúc nhất thời nhớ không nổi họ tên của hắn, cho dù là trên đường gặp mặt không nhận ra, cũng không có gì kỳ lạ. Về phía Chu Thần Tây, Nghiêm Tân Hoa chưa từng gặp Thẩm Hoài, chỉ có thể nói bọn họ chưa đủ cấp độ. Bỏ qua cấp độ này. Ở tỉnh đối với việc tuyên truyền Mai Khê, Tân Phổ cũng rất có hạn, bất kể là Triệu Thu Hoa lúc còn ở thành phố Đông Hoa còn không áp chế được Thẩm Hoài, tất nhiên sẽ không tích cực đưa Thẩm Hoài lên làm nhân vật điển hình. Còn đối với Thẩm Hoài mà nói, những việc mà hắn làm vẫn là vượt mức quy định ở trong nước, thuộc về phạm trù không thể nói ra. Hắn không có ý định làm một người chính trị nổi tiếng gì đó, cho nên càng ở phạm vi lớn, thanh danh không nổi cũng là chuyện bình thường. Thẩm Hoài lần trước ở trên tàu hỏa nói cho Từ Nhạn họ tên của hắn, cũng nói cho cô biết hắn công tác ở Đông Hoa. Mà Từ Nhàn cũng chỉ cho rằng hắn là một nhân viên công tác dưới huyện bình thường, cũng không chú trọng hay liên tưởng đến điều gì khác. Chỉ có điều lúc này thấy ông chủ lớn của cửa hàng Đức Thành không chỉ biết Thẩm Hoài, còn thân thiết luôn miệng gọi là huyện trưởng Thẩm, để lấy lòng khiến Từ Nhàn có hơi ngẩn người ra, có một huyện trưởng hay một phó huyện trưởng trẻ như vậy sao? Đồng thời còn nghĩ Thẩm Hoài còn trẻ như vậy đã đảm nhiệm chức phó huyện trưởng, bối cảnh phía sau hắn. Đến mức khiến Diêu Chấn Lâm phải cúi đầu khom lưng như vậy chứ. Mặt của cô có chút tái nhợt. Theo bản năng nhìn về phía Chu Thần Tây. Chu Thần Tây vừa mới tươi cười chào hỏi Nghiêm Tân Hoa lúc này cũng cứng nhắc lại. Nhưng gã vẫn là người hiểu việc, cũng đã nghĩ đến rốt cuộc huyện trưởng Thẩm này là ai rồi. Chu Thần Tây hận không thể tự vả mình hai ba cái, gã cũng không kìm nổi tự hỏi mình vì sao lúc trước có mắt như mù. Cho tới bây giờ vẫn không đem thanh niên trẻ tuổi trước mắt cùng một Thẩm Hoài ngang ngược, ngạo mạn trong truyền thuyết kia liên hệ với nhau. Chẳng lẽ thanh niên trước mắt này không có cái khí chất ngạo mạn không chịu nổi như trong lời đồn hay sao? Nghiêm Tân Hoa hỏi Vương Huy, lão Cố đâu rồi? Vừa rồi tôi gọi điện cho anh ta cũng không được. Cố Quân là tổng quản lý cửa hàng Đông Giang, nếu là chuyện khác, Nghiêm Tân Hoa cùng chủ tịch Diêu Chấn Lâm đến cửa hàng mà không liên hệ với Cố Quân. Vừa hay y lại có mặt ở trong cửa hàng, Vương Huy nằm mơ giữa ban ngày đều sẽ cười. Chỉ có điều lúc này y không mấy có lòng dạ vui sướng khi thấy Cố Quân gặp nạn, bất an nói, Cố Tổng hôm nay có một số việc, hôm nay về quê rồi à, có thể sóng điện thoại không tốt, liên lạc không được ánh mắt cũng không dám nhìn Thẩm Hoài và Diêu Chấn Lâm, cũng không biết chủ tịch khi biết y đắc tội với khách hàng sẽ giận dữ lôi đình với y như thế nào. Vậy được rồi, trước tiên cậu mở cửa phòng khách quý đã. Nghiêm Tân Hoa yêu cầu Vương Huy làm việc, dẫn Đới Tiểu Oánh cùng đi. Hóa đơn của Bằng Duyệt do chính bản thân Nghiêm Tân Hoa đích thân giám sát. Ông ta cũng đã điều tra Bằng Duyệt và Mai Thép Hệ đứng sau lưng Bằng Duyệt, biết thanh niên ăn mặc bình thường trước mắt này có bao nhiêu năng lực trong tay, xác định ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị Diêu Chấn Lâm cũng không đắc tội nổi nhân vật cường thế như vậy. Lúc này, ông ta hoàn toàn có thể khẳng định, vấn đề hôm nay nằm ở chỗ cửa hàng Đông Giang. Chờ Vương Huy mở cửa, mà Diêu Chấn Lâm và Thẩm Hoài đang hàn huyên. Nghiêm Tân Hoa cũng không hỏi Đới Tiểu Oánh vấn đề rốt cuộc ở chỗ nào. Nhìn thấy Chu Thần Tây đứng ở cửa phòng tài vụ, Nghiêm Tân Hoa cũng không ý thức được vấn đề xảy ra do mâu thuẫn giữa Thẩm Hoài và Chu Thần Tây, dù sao cửa hàng một ngày tiếp đón 7-8 khách hàng cũng là chuyện bình thường, chào hỏi, ồ, Chu Tổng cũng ở đây à? Ông ta còn tưởng Thẩm Hoài và Chu Thần Tây không biết nhau, cười giới thiệu Chu Thần Tây cùng với Thẩm Hoài và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Diêu Chấn Lâm. Vị này chính là Phó Giám đốc Chứng khoán Đông Giang, Chu Thần Tây, cũng giống với huyện trưởng Thẩm đó. Đều là người sử dụng trung thành của ô tô đại chúng. Liếc mắt nhìn thấy cô gái bên cạnh Chu Thần Tây, cười hỏi, Chu Tổng lần này thích xe nào, tôi sẽ nói Tiểu Vương lát nữa cho anh giá cả ưu đãi nhất. Chu Thần Tây thấy Thẩm Hoài chỉ lạnh lùng nhìn qua, trong lòng cũng khó chịu, nhưng Diêu Chấn Lâm lại đưa tay ra chào hỏi gã, gã cũng không thể xoay người bỏ đi, khó khăn bước lên trước, cười nói, tôi và huyện trưởng Thẩm cũng là chỗ bạn bè mà, bạn bè. Thẩm Hoài lạnh lùng cười, gần như từ trong mũi hừ lạnh hai tiếng bạn bè, cứng rắn nói, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng để vào mắt Chu Tổng. Nói bạn bè, quả là tôi trèo cao đó nha. Vì ứng thành của Chứng khoán Đông Giang, tôi đều không có tư cách trèo cao, thấy sang Bắc Quan làm họ. Chu Tổng không nên nói vậy chính là cười nhạo nhân vật nhỏ bé như tôi rồi. Nghe câu nói của Thẩm Hoài, Chu Thần Tây hận không thể tự đào hố chui vào. Từ Nhàn bình thường mạnh vì gạo, bạo vì tiền giờ chỉ đứng ở một bên, cũng không biết làm sao, thấy Thẩm Hoài tỏ ra mặt lạnh khó gần, rõ ràng đối với việc ăn nói lỗ mãng của Chu Thần Tây có ghi hận trong lòng. Hơn nữa, ý tứ trong lời nói của Thẩm Hoài cũng rất rõ ràng, chính là chủ tịch Vi Ứng Thành của Chứng khoán Đông Giang bọn họ cũng không có tư cách chạy đến trước mặt nhận làm bằng hữu. Cô làm sao có tư cách làm dịu đi mối quan hệ căng thẳng này? Lúc này Diêu Chấn Lâm cũng biết sự việc. Lãnh đạm bắt tay Chu Thần Tây, cùng Thẩm Hoài đi về phía phòng khách quý bên kia, đem tàn cục nơi hành lang bên này ném lại cho Nghiêm Tân Hoa dọn dẹp. Chỉ có điều, lúc Thẩm Hoài rời khỏi, lại nhìn thoáng qua phía Chu Thần Tây bên này. Ánh mắt sắc bén của Thẩm Hoài khiến Chu Thần Tây sinh ra một ảo giác, tên quắc này sẽ không bỏ qua cho gã. Còn nhớ đến lời đồn Thẩm Hoài ngạo mạn, có thù tất báo, lòng gã bỗng dưng lạnh run, lưng căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Nghiêm Tân Hoa nhìn thấy Thẩm Hoài có căm hận đối với Chu Thần Tây. Cũng có thể đoán ra sự việc hôm nay hơn phân nửa là Thẩm Hoài cùng Chu Thần Tây hôm nay xảy ra xung đột ở cửa hàng, mà Vương Huy hẳn đã thiên vị Chu Thần Tây mà đắc tội nhân vật lớn như vậy, đến nỗi khiến Thẩm Hoài đem toàn bộ tức giận đổ lên cửa hàng Đức Thành. Trong lòng Nghiêm Tân Hoa cũng vô cùng lo lắng, biết bọn họ đã bị tai bay vạ gió, nhưng cứ một mực đổ lỗi do hoàn cảnh, không chấp nhận được bực bội lúc này của bọn họ. Gọi một quản lý tiếp đón Chu Thần Tây, kéo Đới Tiểu Oánh sang một bên hỏi đến tận cùng ngọn ngành. Lúc trước vẫn luôn là cô Thành đến đây xem xe. Chọn xe. Đây là lần đầu tiên Thẩm tiên sinh đến đây, lúc đang chuẩn bị ký kết giấy tờ thì gặp Chu Tổng của Chứng khoán Đông Giang cùng cô Từ ở sảnh đang xem xe. Bọn họ trước đó cũng biết nhau, tuy nhiên Chu Tổng cùng cô Từ chắc chưa hề biết thân phận của Thẩm tiên sinh. Cô Từ thật sự rất nhiệt tình muốn giúp Thẩm tiên sinh bàn một giá ưu đãi, Thẩm tiên sinh lại khéo léo từ chối. Lúc đó Chu Tổng của Chứng khoán Đông Giang lại nói Thẩm tiên sinh không biết điều, vừa lúc khiến Thẩm tiên sinh nghe được. Trước đây họ có ân oán gì hay không, tôi cũng không rõ nữa Đới Tiểu Oánh mang chuyện vừa rồi nói ra. Kể từ đầu đến cuối cho Phó Giám đốc Tập đoàn Nghiêm Tân Hoa biết. Mấy cô đền bù như nào? Khách hàng bất đồng trong cửa hàng đấu phú, thậm chí đấu khí. Cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, điều Nghiêm Tân Hoa quan tâm hơn cả chính là tại sao Thẩm Hoài phải giận cá chém thớt cửa hàng Đức Thành, đem toàn bộ bực dọc đổ lên đầu bọn họ. Tôi rất muốn âm thầm đưa chút ưu đãi cho Thẩm tiên sinh, coi như là tạo lối thoát, nhưng Vương Tổng không đồng ý, Đới Tiểu Oánh nói, sự việc cũng không đến mức gây ồn ào lớn chứ. Không quá lớn ư. Nghiêm Tân Hoa hừ lạnh một tiếng, nói, đơn hàng 200, 300 chiếc xe hàng năm bị hủy rồi. Cô xem chủ tịch hội đồng quản trị có thể lột da Vương Huy hay không? Á! Đới Tiểu Oánh là nhân tài trong lĩnh vực tiêu thụ ô tô, nhưng đối với nội vụ trong tỉnh cũng ít quan tâm, cũng không biết huyện trưởng Thẩm rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng nghe thấy Nghiêm Tân Hoa nói như vậy, mới biết được sự việc quả thật nghiêm trọng. Tuy rằng kinh tế tỉnh Hoài Hải hai năm qua phát triển khá, nhưng vốn đầu tư phát triển kinh tế thị trường tiêu thụ luôn lạc hậu. Cửa hàng Đức Thành là công ty đại lý ô tô trong tỉnh Hoài Hải, là tập đoàn xe hơi có thể đếm được trên đầu ngón tay của tỉnh Hoài Hải còn không được hưởng toàn vẹn ích lợi từ sự phát triển kinh tế trong tỉnh. Trong hệ thống ô tô cấp tỉnh, địa vị thành tích vẫn chưa quá cao, số lượng bán ra hàng hàng năm cũng tầm 1.000, 5, 600 chiếc xe. Nếu như nói Thẩm Hoài có thể quyết định số lượng được mất của tập đoàn công ty, khách hàng như vậy tuyệt đối không phải là một nhân viên khâu tiêu thụ như cô có thể đắc tội. Tuy nhiên, cô cũng có một chút hiếu kỳ, số lượng xe công vụ một thành phố cấp 3, một năm cũng chỉ 200, 300 chiếc. Thẩm Hoài, một huyện trưởng hay phó huyện trưởng, có quyền quyết định lớn như vậy sao? Đới Tiểu Oánh có nghi vấn trong lòng, nhưng cũng không ngốc nghếch hỏi, trong lòng biết còn trẻ như vậy mà có thể đi lên cương vị lãnh đạo. Bối cảnh nói ra chắc chắn khiến nửa số người khiếp đảm, tiếp tục nói với Nghiêm Tân Hoa, Vương Tổng không đồng ý cửa hàng lại cho ưu đãi, tôi liền gọi điện cho bên bảo hiểm xe hơi, thuyết phục bọn họ cho một chút ưu đãi. Tốt lắm, cô làm rất khá. Nghiêm Tân Hoa khen ngợi, nhìn Đới Tiểu Oánh nói, phía huyện trưởng Thẩm, lát nữa cô cùng tham gia tiếp đãi Nghiêm Tân Hoa biết, muốn tập đoàn tặng không Thẩm Hoài mấy chiếc xe đều không là vấn đề, mấu chốt vấn đề chính là không tặng được. Nhân vật giống như Thẩm Hoài vậy, căn bản không có khả năng nhận hối lộ một hoặc mấy chiếc xe của đơn vị không liên quan. Cái họ cần chính là thể diện, càng để ý bên này vừa lòng họ hay không. Chương 782, một hòn đá trúng hai con chim. Được Nghiêm Tân Hoa khen hai câu, Đới Tiểu Oánh không hề đắc ý, chỉ thấy việc này thật khó giải quyết. Chuyện Chu Thần Tây ăn nói lỗ mãng với Thẩm Hoài, chọc giận người ta, mà cửa hàng Đức Thành bị giận cá chém thớt, chỉ vì phó giám đốc Vương Huy Thiên Vị. Bọn họ tất nhiên không thể bắt Chu Thần Tây đi nhận sai với Thẩm Hoài, chỉ có thể yêu cầu Vương Huy trước mắt nhận lỗi, không biết có hiệu quả hay không. Lại nhìn thái độ của Thẩm Hoài vừa rồi đối với Chu Thần Tây ở cửa phòng tài vụ, Đới Tiểu Oánh cũng lo lắng Nghiêm Tân Hoa nếu yêu cầu Vương Huy chịu nhận lỗi. Nói không chừng sẽ khiến trong lòng Thẩm Hoài càng không hài lòng. Đới Tiểu Oánh không nói thêm điều gì, thấy Nghiêm Tân Hoa đã quyết định, đành phải phối hợp theo. Nghiêm Tân Hoa cũng thầm cảm thấy đau đầu, nhưng cũng không tiện trì hoãn quá lâu dưới lầu, mang theo Đới Tiểu Oánh đi đến phòng khách quý ở lầu 2, tình huống như thế nào thì trước hết cứ bắt đầu nói tán gẫu đã hẳn nói sau. Vương Huy lúc này lại vội vàng xuống lầu, hai bên đụng nhau ở góc cầu thang. Vương Huy mở miệng toan nói gì đó, Nghiêm Tân Hoa liền trừng mắt khiển trách, cậu làm việc thật là tốt nhỉ. Vương Huy xấu hổ mặt đỏ bừng. Khó chịu đứng bên cạnh, không dám biện giải cho mình câu nào. Đới Tiểu Oánh chỉ nhìn Vương Huy, cũng không nói thêm, thấy Nghiêm Tân Hoa không để Vương Huy tỏ ý xin lỗi Thẩm Hoài, đoán y cũng là lo lắng Vương Huy xuất hiện ngược lại sẽ càng khiến cho đối phương không hài lòng. Đới Tiểu Oánh theo Nghiêm Tân Hoa vào phòng khách quý, nhìn thấy Chủ tịch Hội đồng Quản trị Diêu Chấn Lâm, Thẩm Hoài và Thành Viên ngồi trên ghế salon gần cửa sổ, thư ký của Diêu Chấn Lâm đồng thời cũng là cháu gái của Diêu Chấn Lâm, Diêu Thiến đang dâng trà rót nước, cô vội vã đi đến giúp. Nước trà sau khi được pha và đưa lên. Đới Tiểu Oánh ngồi một bên, cũng không chen vào nói cái gì, chỉ nghe Chủ tịch Hội đồng Quản trị Diêu Chấn Lâm và Thẩm Hoài luôn nói về đề tài kinh doanh phát triển kinh tế trong tỉnh, một lúc lâu cũng không nói đến cú điện thoại của Thẩm Hoài, một lần nữa tiến hành xét duyệt hợp đồng mua xe. Đới Tiểu Oánh cũng biết có một số việc không thể vội vàng, quan hệ xuất hiện vết nứt, cần phải kiên nhẫn hàn gắn. Một lát sau, Thẩm Hoài hỏi tình hình xử lý giấy thông hành tạm thời, Đới Tiểu Oánh liền nhanh chóng đứng dậy định ra ngoài hỏi thì nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Tân Hoa đánh tới, ngầm hiểu. Bên này không có cớ gì giữ Thẩm Hoài, Thành Di lại, giấy thông hành tạm thời cho dù có làm xong cũng phải trì hoãn một chút, nếu có thể trì hoãn đến giữa trưa, kéo đến lúc Thẩm Hoài. Thành Di chịu để bên này mở tiệc chiêu đãi, thì ắt hẳn là lập công lớn rồi. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Diêu Chấn Lâm cùng với Nghiêm Tân Hoa không hề nhắc lại sự việc ưu đãi mua xe, Đới Tiểu Oánh cũng biết rõ nhắc lại việc này sẽ tạo không khí cứng nhắc. Đới Tiểu Oánh vừa xuống lầu, gặp ngay Tổng Giám đốc Cố Quân mà toàn bộ buổi sáng đều không thấy mặt này, thậm chí ngay cả Nghiêm Tân Hoa cũng không hề liên lạc đang đứng ngay phòng khách nói chuyện cùng Vương Huy. Ôi, Cố Tổng đến rồi. Nghiêm Tổng vừa rồi còn gọi điện tìm anh đấy. Nghiêm Tổng cùng Chủ tịch đang tiếp khách ở trên lầu. Đới Tiểu Oánh nói với Cố Quân. Tôi biết rồi. Cố Quân hướng về phía Đới Tiểu Oánh gật đầu, tỏ vẻ ông ta cũng biết một chút chuyện, để Vương Huy đi phụ trách tiếp đón Chu Thần Tây, ông ta thì kéo Tiểu Oánh đến văn phòng bên cạnh, hỏi cô, tình hình hiện tại trên lầu như thế nào rồi? Anh chưa nói chuyện với Nghiêm Tổng à? Đới Tiểu Oánh ngạc nhiên hỏi. Nghiêm tổng gọi điện thoại cho tôi, trùng hợp lúc đó tôi không cầm di động, đến khi nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Sợ trong cửa hàng xảy ra chuyện gì nên đã lập tức đến đây. Cố Quân nói. Đới Tiểu Oánh biết rằng Cố Quân là kẻ dối trá, ông ta không dám trực tiếp trả lời điện thoại của Nghiêm Tân Hoa, mà trước tiên trở về cửa hàng tìm hiểu tin tức, cũng chẳng có gì kỳ lạ. Thẩm Mọi Rợ đó ở trên lầu có giận dữ hay không? Cố Quân lại hỏi. Đới Tiểu Quân nghĩ bụng Cố Quân gọi Thẩm Mọi Rợ có lẽ là biệt danh của Thẩm Hoài, nói, Cố Tổng biết huyện trưởng Thẩm ạ. Vậy là tốt rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị, Nghiêm Tổng giữ người ta lại nói chuyện, cũng không biết phải tìm đề tài nào để nói nữa. Hừ, dễ lắm hay sao? Tôi biết hắn, nhưng hắn không biết tôi, cái này sao gọi là quen biết được? Cố Quân cười khổ nói, Vương Huy kia thực sự biết gây chuyện, đụng đến người nào không đụng, lại đụng phải mông lão hổ này, y sợ chúng ta chết chưa đủ khó coi sao? Đới Tiểu Oánh đến hiện tại cũng chưa biết vị huyện trưởng Thẩm Hoài này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, vừa rồi cũng không có cách hỏi trực tiếp Nghiêm Tân Hoa, lúc này thì hỏi Cố Quân, Thẩm Hoài này rốt cuộc có lai lịch gì, dường như chủ tịch hội đồng quản trị rất quan tâm lấy lòng anh ta thì phải. Lúc trước chẳng phải anh từng làm việc ở công ty thành viên tại Đông Hoa. Chắc sẽ biết Thẩm Hoài này lai lịch thế nào rồi. Cố Quân khẽ thở dài, ông ta trước đây ở công ty thành viên Đông Hoa làm phó giám đốc. Đầu năm quay trở về từ thành phụ trách quản lý cửa hàng Đông Giang, cho nên ông ta biết Thẩm Hoài và Mai Thép Suy cho cùng làm sao mà tồn tại được. Tuy nhiên trừ ông ta ra, công nhân viên của ô tô Đức Thành ở Từ Thành đối với mấy chuyện ở Đông Hoa cảm thấy mờ mịt cũng rất bình thường, dù sao thì mấy năm nay, truyền thông bên trong tỉnh đối với Mai Khê, đối với Tân Phổ, đối với việc tuyên truyền đều cực nhỏ. Có lợi hại chăng nữa, cũng chỉ là huyện trưởng của một huyện bên dưới thành phố Đông Hoa mà thôi đúng không? Đới Tiểu Oánh thử dò xét. Hỏi. Cũng chỉ là một huyện trưởng. Tiểu đới cô nói thật sự nhẹ nhàng và khéo léo nha. Cố Quân thở dài một hơi, cười khổ nói, huyện trưởng này à, cứng rắn, mạnh mẽ đến mức có thể đuổi được cả bí thư thành ủy, đến mức bí thư tỉnh ủy phải ra mặt mới khắc chế được. Mạnh mẽ, cứng rắn đến mức trong tay hắn nắm giữ tập đoàn công nghiệp lớn nhất tỉnh Hoài Hải, mạnh mẽ. Cứng rắn đến mức chỉ cần gọi điện thoại có thể khiến công ty của chúng ta tổn thất 20% số lượng nghiệp vụ. Cô nói hắn cùng lắm cũng chỉ là một huyện trưởng, nhưng nếu khinh thường hắn. Công ty phải chuẩn bị mất một thị trường thành phố Đông Hoa rồi. Lúc trước nghe Nghiêm Tân Hoa nói có thể quyết định số lượng 20% nghiệp vụ được mất của công ty, Đới Tiểu Oánh đã hoang mang lo lắng có khả năng sẽ liên lụy đến thị trường của một khu vực. Hiện tại thị trường ô tô tiêu thụ trong nước. Lựa chọn vẫn là bán cho tỉnh, hệ thống còn có chút hỗn loạn, ranh giới giữa đại lý khu vực và tỉnh cũng còn chút khuôn khổ, trong lúc gấp rút sẽ đôi lúc sẽ nảy sinh hiện tượng cạnh tranh lẫn nhau. Nếu Thẩm Hoài quyết định không mua xe ở hệ thống cửa hàng Đức Thành, đổi sang thương hiệu xe liên doanh khác, cửa hàng Đức Thành cũng chỉ tổn thất một số nghiệp vụ, không tính là tổn thất trầm trọng. Tình huống đáng sợ hơn là, Thẩm Hoài lấy khoản nghiệp vụ này, đi lôi kéo ô tô đại chúng ở Giang Đông hoặc một đại diện khác tiến vào Đông Hoa, hoặc nói là ủng hộ một xí nghiệp ô tô địa phương Đông Hoa, trực tiếp giành quyền tiêu thụ ở Đông Hoa và khu vực lân cận, vậy tổn thất đối với Đức Thành mới nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hiện tại ô tô đại chúng đối với thị trường tiêu thụ muốn tiến hành điều chỉnh, muốn đặc biệt cho phép kinh doanh. Loại tình huống này khả năng xuất hiện lại càng lớn. Nói cách khác, Thẩm Hoài chẳng những có khả năng chặt đứt đường hợp tác nghiệp vụ với Đức Thành, còn có thể nâng đỡ một cơ sở khác bên trong tỉnh Hoài Hải, trực tiếp cạnh tranh với Đức Thành. Lúc này nghe Cố Quân nói những tình hình liên quan đến Thẩm Hoài, Đới Tiểu Oánh nghĩ bụng, quyền thế cá nhân của Thẩm Hoài mạnh mẽ, cứng rắn đến mức có thể khiến cho nhân vật số một bên trên, bí thư thành ủy đều phải nhượng bộ, việc này xử lý không tốt, công ty thật sự sẽ mất đi thị trường thành phố Đông Hoa, mà Đông Hoa lại là thị trường có tiềm lực lớn nhất, tăng trưởng nhanh nhất của tỉnh Hoài Hải. Khó trách Cố Quân chạy đến cửa hàng, không gấp gáp đi lên lầu, nói cho cùng cũng đã biết cục diện trước mắt thật sự khó thu xếp, sợ bị chủ tịch hội đồng quản trị và Nghiêm Tân Hoa mắng. Lúc này, Đới Tiểu Oánh nhìn thấy Vương Huy đưa hai người Chu Thần Tây ra ngoài, cũng nhìn thấy khi Chu Thần Tây đi ra ngoài, ngẩng lên nhìn lầu hai trong một vài giây, nghĩ thầm, chẳng lẽ Thẩm Hoài cũng đang ở trên lầu cúi xuống nhìn Chu Thần Tây. Lúc Vương Huy trở lại, Đới Tiểu Oánh hỏi y, thế nào rồi? Hôm nay Chu Tổng không ký hợp đồng xe nữa à? Vương Huy ủ rũ nói, Chu Thần Tây đột nhiên không ký nữa. hướng sang giỏ rác nơi góc cửa mà đá một cái. Miệng lẩm bẩm mắng. Đới tiểu oánh không nghe rõ, nhưng cũng biết lời y chửi cũng chả có gì hay ho, cũng không biết y đang chửi Chu Thần Tây không ký hợp đồng mua xe nữa, hay là chửi Thẩm Hoài mang oán khí trút lên đầu của y. Đới tiểu oánh không rảnh rỗi quản chuyện Vương Huy cầu nhàu lung tung tại phòng làm việc, hỏi Cố Quân, Cố Tổng, anh có muốn đi lên một chút hay không? Cố Quân làm tổng giám đốc cửa hàng, dầu gì vẫn không thể trốn, đứng lên cùng Đới tiểu oánh đi lên lầu, lên đến cầu thang thì nghe thấy giọng nói của Thẩm Hoài, ngẩng lên nhìn sang, thấy Thẩm Hoài dựa vào lan can lầu hai nói chuyện điện thoại. Cho y biết có người đang để mắt tới y là được rồi, chúng tôi chính là muốn y tức nước vỡ bờ. Đới tiểu oánh nghe không đầu không đuôi được một câu như vậy, cũng không đoán được rốt cuộc Thẩm Hoài đang nói cái gì, nghĩ hay là cùng Cố Quân lui xuống trước đi, tránh nghe được tin tức cơ mật, càng khiến người ta không vui. Tuy nhiên Thẩm Hoài đã nhìn thấy họ đi lên lầu, nhanh chóng cúp điện thoại, cất di động, hỏi, quản lý Đới đã xử lý xong giấy thông hành tạm thời chưa? Đới tiểu oánh vừa định nói còn phải đợi một lát, thì thấy người xử lý chứng nhận khi nãy cô phái đi sở quản lý nhận giấy chứng nhận từ ngoài cửa đi tới. Không thể tiếp tục lấy cớ kéo dài nữa. Cầm được giấy thông hành tạm thời, Thẩm Hoài và Thành Di từ chối lời mời dự bữa cơm của Diêu Chấn Lâm, Nghiêm Tân Hoa, lên xe rời khỏi cửa hàng Đông Giang. Ở cửa hàng chuyên doanh trước sau gì cũng mất 2 giờ, hiện tại chưa đến 10 giờ sáng, xe đã kẹt nít, nhanh chóng tăng tốc độ, chạy đến Đông Hoa ăn bữa cơm trưa cũng không muộn. Thành Di lúc đi qua đoạn đường cao tốc, tốc độ đạt từ 80 đến 90 hướng thẳng về phía trước. Đúng rồi, anh đối với cửa hàng Đức Thành rõ ràng là có ý đồ, tại sao người ta giữ anh lại ăn bữa cơm, anh cũng không nhận. Thành Di ở trong xe hỏi Thẩm Hoài. Hiện tại mấu chốt chính là để Chu Thần Tây sợ đến tức nước vỡ bờ, như vậy tuần kế tiếp mới đáng xem. Thẩm Hoài cười nói, về phần cửa hàng Đức Thành, trừ phi bọn họ không muốn thị trường của Đông Hoa, bằng không còn sợ bọn họ sẽ chạy hay sao? Vậy anh rốt cuộc có chủ ý xử lý cửa hàng xe ô tô Đức Thành như thế nào? Thành Di lại hỏi. Tương lai thị trường tiêu thụ và tiềm lực phát triển công nghiệp ô tô đều rất lớn, Mai Thép cũng có tiếng nói tham gia vào. Tuy nhiên Mai Thép có tài chính, ở Đông Hoa có ưu thế khu vực, nhưng không có ưu thế chuyên nghiệp, tùy tiện tiến vào cũng không phải lựa chọn đúng đắn. Dù sao thì tham lam cũng sẽ dễ mất. Thẩm Hoài nói, hiện tại Giang Ninh là một thành thị phát triển khá, bắt đầu quy hoạch dự án cơ khí. Đây là một hình thức kinh doanh thương mại xe hơi và phân phối linh kiện, hậu cần vận chuyển, kết hợp giữa nhà máy sửa chữa và buôn bán bất động sản. Trong hình thức này, tập đoàn xây dựng chữ Giang cùng với tập đoàn thương mại xe hơi Đức Thành hợp tác với nhau, có thể tự phát huy sở trường, ngoại trừ làm cho thị trường thương mại xe hơi tăng cao thị ở trường Đông Hoa, gia tăng việc làm và thuế thu vào của địa phương, còn có hữu hiệu trong khai thác, phát triển tài nguyên tự nhiên. Mở rộng quy mô xây dựng thành phố lớn. Tuy rằng quy mô của cơ khí Đức Thành cũng chưa thật lớn, nhưng nếu ở trong tỉnh, cũng rất khó tìm được đơn vị nào hợp tác thích hợp hơn Đức Thành. Ôi! Em còn tưởng anh thực sự đơn thuần giúp em đi xem xe, hóa ra anh đã sớm có ý nghĩ xấu trong đầu rồi. Thành Di cười nói. Không hề, lần này trước khi anh đến đây, tâm tư chỉ đơn thuần là tìm cách lấy lòng em mà thôi. Thẩm Hoài nói, không tính Mai Thép, kế hoạch 7, 8 năm cần dự án tập trung vốn đầu tư, số lượng nhiệm vụ lớn như vậy, lập ra, phân chia kế hoạch và mục đích là tất yếu, nhưng rất nhiều tình huống là chúng ta phải biết tận dụng mọi thứ. Tùy cơ ứng biến, bắt lấy cơ hội. Chương 783, tại sao thay đổi? Rời khỏi Từ Thành, từ đường cao tốc từ đông đi xuống, ven theo sông, rất nhanh đã đến thị trấn Mai Khê. Khu Mai Khê mới nằm ở khu vực phía tây sông Mai Khê, mới vừa triển khai xây dựng, khu xây dựng xong không nhiều, phía đông bao gồm trấn mới và khu trấn cũ được cải tạo ở phía bắc. Cũng đã xây dựng xong. Không có nhà cao tầng gì, cho dù là có ở nhiều tầng, cũng là hạn chế ở 4 tầng, sau khi cây cối phát triển rậm rạp, công trình kiến trúc thấp thoáng, cây nhãn bên đường Dương Thành Lâm tạo cho người ta cảm giác yên bình. Xe dừng lại ở quảng trường phía đông chữ Viên. Qua cầu đến phố Cũ Mai Khê tìm chỗ ăn cơm. Còn Khê Viên ngay tại khu phố Tây Cũ bên kia bến sông, nhưng Thẩm Hoài và Thành Di dừng xe lại ăn một bữa cơm giản đơn. Tất nhiên sẽ không chạy đến Khê Viên quấy nhiễu cái gì. Thành Di dừng lại trước tửu lầu Mai Viên, ngoài trừ mặt tiền mang chút hơi hướng cổ xưa, cửa bên trong khép hờ, đi vào thăm dò, thềm lát đá hoa cương, vượt qua hành lang sơn đỏ, trước bức tường còn có một loạt liền 4-5 hồ cá lớn nhỏ, lát đá cuộn ngoại biên, bên mấy góc sáng sủa lại là mấy bụi tu trúc, đặc biệt yên tĩnh. Nhà này thế nào? Thành Di hỏi, cũng được. Thẩm Hoài nói. Trong sân là phòng riêng, Thẩm Hoài và Thành Di không đi vào sân. Sát đường đi dẫn vào cửa chính là một khúc quẹo bằng gác gỗ, nhà ăn chủ yếu là ở lầu 2, ốp lên hai bên tường cũng là một màu gạch xanh, bàn ghế trang trí đều là đồ truyền thống được chế tác tinh xảo. Hai cô gái tiếp tân mặc váy hoa cũng rất xinh đẹp, Thẩm Hoài và Thành Di chọn một chỗ sát tường, ngồi xuống và gọi món ăn, qua khung cửa sổ đem toàn bộ khung cảnh phố cũ thu vào tầm mắt. Ngày mai mới là ngày nghỉ nguyên đán, Thẩm Hoài và Thành Di lái xe trên đường hơn 3 giờ, lúc này cũng đã quá giấc trưa, trong tiệm không có vị khách nào khác. Trên phố cũng thưa thớt người qua lại, khi nhìn thấy đặc biệt cảm thấy nhàn nhã. Anh không có chút ý kiến nào ở lại chỗ này ổn định à? Thành Di di di chiếc cùi chỏ lên bàn, nhìn chăm chú Thẩm Hoài và hỏi. Thiết đã doanh bàn, lưu thủy đính binh, doanh trại làm bằng sắt, binh lính là bằng nước. Thẩm Hoài cười nói, anh chính là binh lính kia, có nghĩ đến cũng không có cách nào. Không có tiếc nuối sao? Con ngươi đen nhánh trong đôi mắt to của Thành Di vụt lóe lên sáng bóng, hai lần đến Mai Khê, chỉ cảm thấy trở nên càng khác biệt, êm ả, em chỉ muốn có một chỗ như vậy thông thả sống qua từng ngày. Thật sự tốt vô cùng. Anh ở địa phương này đầu tư nhiều tâm huyết như vậy, cuối cùng lại phải rời khỏi, thực sự không luyến tiếc chút nào sao? Cũng có không ít người hỏi anh, làm quan thì có gì tốt? Thẩm Hoài cười nói, quá nhiều gò bó, quá nhiều e dè, tuy quyền thế cao nhưng thăng trầm không xiết, danh lợi có lớn thế nào cũng chẳng ý nghĩa gì. Muốn nói đến cảm giác thành tựu, chỉ là một khoảng trống thật lớn, rất khó dùng vật khác lấp đầy, đó là chỗ thiếu hụt của nhân cách. Thấy Thành Di cười tươi như hoa nhìn mình, Thẩm Hoài lại hỏi, còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không? Lúc này Vương Cương ôm một đứa bé đi lên lầu. Chợt nhìn thấy Thẩm Hoài và cô gái ngồi gần cửa sổ, hoảng sợ, đi tới chào hỏi, bí thư Thẩm, đã rất lâu rồi cũng không thấy anh quay về Mai Khê. Thẩm Hoài cười cười, nói, tạm thời đi ngang Mai Khê, mới dừng xe lại dùng bữa cơm, hiện tại tiệm này là do cậu kinh doanh à. Thật ra Thẩm Hoài thường xuyên quay về Mai Khê, chỉ có điều thời gian quay về Mai Khê luôn đi sớm về khuya, rất ít có cơ hội gặp cùng những người ở thị trấn Mai Khê. Đặc biệt ở trước mặt Thành Di, đánh chết Thẩm Hoài cũng sẽ không thừa nhận hắn thường xuyên ban đêm quay về Mai Khê hẹn hò cùng Trần Đan. Thẩm Hoài cũng đã rất lâu không gặp mẹ con Hà Nguyệt Liêu. Vương Cương rồi. Sau khi trải qua một loạt sự kiện, Hà Nguyệt Liêu cuối cùng dừng lại tại nơi này, Vương Cương từ một thanh niên ngạo mạn trẻ tuổi nay đã trưởng thành hơn, nhìn đứa bé trong lòng y hẳn mới sinh không lâu, Thẩm Hoài đoán có lẽ y cũng đã kết hôn, sinh con, lại hỏi, con của cậu sao, trông thật là đáng yêu. Mẹ của tôi hiện tại không quản lý quán này nữa, tôi cũng không có bản lĩnh làm việc khác, chỉ biết trông coi chỗ này thôi. Vương Cương nói, năm tôi kết hôn, tôi còn muốn phát thiệp mời bí thư Thẩm, nhưng nghĩ mình từng không hiểu chuyện như vậy, gây nhiều rắc rối cho bí thư Thẩm đây. Do dự mãi, cuối cùng cũng từ bỏ, suy cho cùng vẫn là hổ thẹn không dám gặp bí thư Thẩm. Có gì mà hổ thẹn không dám gặp tôi chứ? Tôi là người có tính tình cũng chẳng phải tốt gì. Tửu lâu kinh doanh cũng không tệ, thật sự là bản lĩnh. Thẩm Hoài cười nói, quay sang trêu đùa đứa bé, cùng Vương Cương nói chuyện phiếm vài câu, đồ ăn được đưa lên, thì cùng Thành Di dùng cơm. Lúc đi, Vương Cương vẫn cứ khăng khăng miễn phí, Thẩm Hoài đành chịu, đi một vòng phố cũ, sau đó lái xe rời khỏi Mai Khê, trở về Hà Phổ. Ở trên xe, Thẩm Hoài đem chuyện xảy ra cách đây vài năm kể cho Thành Di nghe. Y làm cho người khác có cảm giác rất tốt. Không giống loại người anh nói cho lắm. Mới tiếp xúc ở quán không nhiều, nhưng Thành Di cảm thấy Vương Cương là một thanh niên điềm đạm, chững chạc. Thẩm Hoài đối với sự thay đổi của Vương Cương cũng có chút bất ngờ, cười nói, con người luôn luôn trưởng thành, đặc biệt sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu nhóc này vẫn không có bất cứ gì thay đổi, quả là đời này hết thuốc chữa. Vậy còn anh? Thành Di cười dịu dàng hỏi, anh là sau khi trải qua việc gì đó mới biến thành người như bây giờ sao? Rất nhiều người đều nói sau khi anh đến Mai Khê, dường như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Anh à, anh rất phức tạp. Thẩm Hoài ngồi ở vị trí phụ lái, vuốt vuốt mũi, nói, sau khi anh đến Đông Hoa, có một chuyện bất ngờ xảy ra, anh lúc đó cũng xảy ra chấn thương, đương nhiên cũng không hề hấn gì. Em cũng nghe nói đến việc này à? Nghe Tiểu Lê nói về chuyện của anh cô ấy. Thành Di nói, cô ở Từ Thành có kết giao cùng Trần Đan, tất nhiên cũng biết Tiểu Lê, chỉ có điều Thẩm Hoài cũng không có ở đó. Thẩm Hoài không thể đem toàn bộ việc nói ra cách chân thật, nhưng thử dùng phương thức người khác có thể hiểu được, nói về sự thay đổi ở bản thân hắn, nói là hoàn toàn tỉnh ngộ cũng được. Nói là bị kích động cũng được, một người sống sờ sờ tự nhiên chết ngay trước mắt như thế, chấn động đối với anh quả thật rất lớn. Đây cũng là lần đầu tiên anh hiểu giá trị mạng sống của con người, ý niệm đó cứ luôn tồn tại mãi trong đầu, gần như càng không thể vãn hồi. Cũng bởi vì chuyện này mà đã học hỏi được một chút gì đó, cũng bởi vì chuyện này mà phát hiện chỗ trống của mình lúc trước trong lúc bất tri bất giác đã tiếp nhận thế giới và giấc mộng của một người khác. Trong mắt người khác đó là sự thay đổi, nhưng với anh mà nói, có lẽ là cơ duyên cuộc đời, cơ duyên từ sau khi từ biệt lúc này xe chạy qua một bờ sông đầy cỏ lau. Gió thổi hoa lau như tuyết. Thành Di dừng xe ở ven đường, nhìn Thẩm Hoài nghiêng mặt qua nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng trào lên tình cảm dịu dàng, đưa tay chạm vào tay của hắn. Cảm nhận được bàn tay mềm mại của Thành Di đang nắm chặt lấy tay mình, Thẩm Hoài quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy ánh mắt Thành Di vô cùng thanh tịnh, dịu dàng, bèn đưa tay tới, nâng óc cô, hướng đến đôi môi đỏ mọng mê người của cô, nhẹ nhàng hôn lên. Đôi môi mềm mại êm ái, trái tim Thành Di đập mạnh, ánh mắt mê muội, thân người trở nên cứng nhắc, ngay sau đó lập tức mềm đi, hai tay quàng lên ông cổ Thẩm Hoài mới có thể duy trì tư thế hôn môi. Khi đầu lưỡi Thẩm Hoài muốn luồn vào, cô cũng chỉ mở mắt ra, không biết làm sao nhìn Thẩm Hoài trong hai giây, cũng liền mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, tiếp nhận đầu lưỡi Thẩm Hoài, cảm nhận từng cái hôn sâu ngọt ngào. Mãi cho đến khi ô tô qua đường thấy một màn như vậy nảy sinh bấm còi, Thành Di mới giật mình, thấy Thẩm Hoài đã cởi bỏ áo khoác của cô, tay đang di chuyển lên chỉ thêu bên trên. Thẩm Hoài kéo tay Thẩm Hoài ra, đỏ mặt sửa sang lại đầu tóc rối bời, hoảng hốt và loạn nhịp, quay mặt đi, giận mắng, đã biết anh là một tên lưu manh rồi, nào có lần đầu tiên hôn đôi bàn tay thối tha liền sờ đến nơi đó chứ. Tôn Á Lâm nói rất đúng. Phải đối với anh cực kỳ cảnh giác, xém chút nữa thì đã bị anh Thành Di mặc áo khoác vải nỉ, khá dày, chạm vào cứng dày, tuy nhiên dù sờ ở bên ngoài vẫn cảm nhận được vẻ êm dịu của Thành Di, cơ thể đàn hồi co giãn, Thẩm Hoài vòng tay ôm eo Thành Di, thật sự không nghĩ sẽ làm gì người đẹp, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tỏ vẻ mặt cợt nhã mà cười, hỏi, từ khi nào Tôn Á Lâm và em nói xấu anh vậy? Đầu tư chúng tín nhận số vốn từ ngân hàng Berkeley và nhà tư sản rót vào được tận 200 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là dùng để đối xung khoản vay Yên Nhật của chúng tín từ ngân hàng An Điền trước đây. Yên Nhật cho vay không thể trả lại trước, nhưng lúc này số lượng đô la Mỹ tiến vào thị trường Nhật Bản thu mua tài sản lập tức tiến hành đối xung, như trước có thể giảm tỷ giá hối đoái của Yên Nhật xuống trong diện rộng, đạt được tiền lời khá lớn từ tỷ giá hối đoái. Việc làm thỏa đáng. Tiền vốn cho vay từ nay về sau có thể đạt tới 400 triệu đô la Mỹ cho vay, đạt được từ 10 đến 5, ít lợi đầu tư và tỷ giá hối đoái đạt đến 60 triệu đô la Mỹ thậm chí cao hơn. Vì thế, Tôn Á Lâm trong khoảng thời gian này đều ở Nhật Bản, Thẩm Hoài rất ít cơ hội gặp mặt cô. Lúc trước Thẩm Hoài cho rằng hắn và Thành Di cho dù sẽ thật sự kết nghĩa vợ chồng, nhưng Thành Di cũng sẽ duy trì khoảng cách nhất định với thế giới của hắn. Chưa hề nghĩ qua Thành Di và Tôn Á Lâm cũng khá thường xuyên liên hệ, nghĩ thầm nguyên nhân bên trong là do hắn quá tiêu cực. Thẩm Hoài gọi điện thoại cho Vương Vệ Thành, ở huyện cũng không có việc gì khác đặc biệt, hắn vốn cũng không đi huyện, nhưng là Đỗ Kiến gọi điện đến nói chuyện phòng ốc. Căn nhà mà hắn đang thuê ở là của Tôn Tốn, Chu Ngọc khi đi ra nước ngoài giao cho Vương Vệ Thành trong năm. Lần này hai vợ chồng Tôn Tốn, Chu Ngọc quyết định ở lại. Tuy rằng Vương Vệ Thành lần nữa bày tỏ huyện vẫn tiếp tục thuê tòa nhà này, nhưng Thẩm Hoài sẽ không tu hú chiếm tổ chim khách, yêu cầu trả căn nhà lại cho vợ chồng Tôn Tốn, Chu Ngọc, đồng thời đề nghị huyện tìm một căn nhà khác cho hắn. Tòa nhà huyện ủy cũ có vài căn nhà, ngoại trừ lãnh đạo huyện ủy đương nhiệm ra, đều là do các lão lãnh đạo về hưu ở, ngoài ra có mấy tòa nhà ngang để làm ký túc xá cho một vài nhân viên tân tiến, rất nhiều nhân viên trong huyện còn lại thì được phân phòng ở bên thành phố mới Lâm Cảng. Thẩm Hoài cũng không để cho lão lãnh đạo về hưu dọn ra ngoài ở. Gây ra lời ra tiếng vào gì, lại không muốn khiến người ở địa phương chú ý nhiều đến. Ở huyện Thành Nam có một tiểu khu. Chương 784.1, mùi thuốc súng. Khu nhà tập trung ở thành Nam trước đây do đảng ủy trấn thành quan phụ trách nằm ngay trên một mảnh đất phía bắc khu kinh tế mới ở thành Nam, dọc bờ Nam sông Sư Phạm, do cơ quan cấp huyện, ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước góp vốn xây dựng. Trước khi Thẩm Hoài đến nhậm chức, huyện Hà Phổ còn chưa xác định được chiến lược phát triển cảng Hà Phổ mới, Đào Kế Hưng và các Vĩnh Hưng cũng từng tăng cường thúc đẩy phát triển khu vực thành thị về phía Nam trấn thành quan, mức độ đầu tư rất lớn. Khu cư xá thành Nam không bằng mấy tòa lầu trọ cao tầng nằm ở khu khai thác phát triển thành phố mới Lâm Cảng. Nhưng cũng là khu nhà quy mô lớn nhất, đồng bộ nhất, quy cách tốt nhất của trấn thành quan. Sau khi Thẩm Hoài đến Hà Phổ nhậm chức, xây dựng bên khu thành phố cũ mới ngưng lại toàn diện, quần thể kiến trúc cao tầng ở phía thành phố mới Lâm Cảng nhanh chóng khởi công, tiểu khu thành Nam mới mất đi hào quang trước đó. Căn nhà mà Đỗ Kiến đích thân thay Thẩm Hoài đi chọn nằm ở góc tây bắc tiểu khu thành Nam. Phía tây có một công viên nhỏ có hồ xung quanh, cây cối xanh tươi. Thẩm Hoài và Thành Viên ngồi xe theo Đỗ Kiến đi đến tiểu khu thành Nam, phía gần hồ có một số công nhân đang thi công. Nhìn thấy biển báo dựng bên đường. Các công nhân đang xây dựng công trình tu sửa hoàn cảnh khu cộng đồng quy mô nhỏ, bao gồm xây một thủy đài, bồn hoa bằng gỗ chống phân hủy gần hồ, ở mặt đông tiểu khu còn có bãi đậu xe lát gạch. Mà phía trước tòa nhà không xa là vị trí sườn tây cửa lớn của công viên nhỏ, đang xây dựng một vòng gác trị an. Các hạng mục của công trình sẽ không sử dụng tài chính huyện, sẽ không để lại bất cứ vết tích gì, thậm chí quả thật có tác dụng cải thiện rất nhiều đối với hoàn cảnh khu cộng đồng của tiểu khu thành Nam, nhưng Thẩm Hoài biết đây là do Đỗ Kiến Donny đóng giày cho một mình anh. Tòa nhà công cao 5 tầng, căn nhà ở lầu dưới, đi đến bậc cầu thang nhìn thấy cánh cửa bình thường không khác gì với nhà của người bình thường. Mở cửa bước vào, sàn lát gạch, tường sơn màu trắng tuyết, phòng vệ sinh, phòng bếp đều sạch sẽ sáng bóng, đồ dùng trong nhà không nhiều, có đủ những gia cụ, đồ điện khí như tủ sách, tủ quần áo, sofa, bàn ăn, máy giặt, tivi, không thể nói là xa hoa, nhưng cũng thấy được tấm lòng. Đằng trước còn có một tiểu viện nhỏ, cũng được tu sửa rất tỉ mỉ, có tán lớn che nắng, mặt trong tường viện là hàng rào xi măng, dùng ván gỗ và hợp kim che lại. Không sợ người lầu trên và tiểu khu nhìn trộm tình hình trong viện. Nếu nói là có khuyết điểm gì, chính là ánh sáng trong phòng khá tối, vào cửa thì phải bật đèn. Thẩm Hoài cũng biết Đỗ Kiến đã tốn rất nhiều tâm tư cho căn phòng này, tuy anh không thích người khác hầu hạ anh cẩn thận tỉ mỉ lắm, nhưng anh cũng chỉ là khách trọ, một ngày nào đó sẽ rời khỏi Hà Phổ, nhà ở đều phải trả lại cho huyện, trên danh nghĩa anh thậm chí còn phải trả một khoản tiền thuê để trú ở đây nữa. Hoàn cảnh lớn như thế, nếu thật sự muốn kiên trì tinh thần mộc mạc, vậy cũng không cần sĩ diện như thế. Em thấy thế nào? Thẩm Hoài hỏi Thành Di. Em thấy như nào thì làm sao? Thành Di vờ không hiểu hỏi lại. Nếu em không có ý kiến, thì sau này anh sẽ ở lại đây, đỡ phải bôn ba vì chuyện tìm nhà. Thẩm Hoài nói. Em không có ý kiến, anh thích ở thì ở đi. Thành Di nói. Anh không có kỳ nghỉ Tết, ban ngày còn phải làm việc. Em phụ trách chỉ huy công nhân dọn nhà giúp anh nhé. Thẩm Hoài hỏi. Anh trả tiền công cho em thì được. Thành Di nói, nhưng lại không nhịn được mà đánh giá bố cục trong phòng này, nghĩ xem bố trí thế nào mới được. Nguyên đáng qua rồi, tấm lịch đã lật sang năm 98. Trong mấy ngày nghỉ Tết không nhiều này, Thành Di phụ trách dọn nhà thay Thẩm Hoài. Những công việc cụ thể, dĩ nhiên là Đỗ Kiến đích thân chỉ huy nhân viên công tác phòng hậu cần hành chính làm. Thành Di chỉ phụ trách chỉ huy sắp xếp, nửa ngày là xong. Ngày kết hôn của Tống Đồng và Chu Tri Bạch đã gần kề, nhà mới cũng đặt ở một khu biệt thự cảnh biển mới xây ở phía đông thành phố mới Lâm Cảng. Chỉ còn lại hai ngày nghỉ Tết, Thành Di liền lôi kéo Tống Đồng lái xe chạy đông chạy tây, mua thêm ít vật dụng linh tinh như bình hoa, giỏ đồ, rương đựng đồ, ghế nằm đệm tựa, còn nhìn trúng một cái xích đu bằng gỗ trong khu biệt thự, dọn đến đặt ở trong viện. Ngày thứ hai Thẩm Hoài liền trực tiếp dọn vào phòng mới ở. Chỉ mấy ngày mà nhìn thấy bầu không khí sinh hoạt trong nhà ngày càng đậm, tất cả đều là công lao của Thành Di. Thành Di còn trang trí một gian phòng cho mình, trong thời gian ở Hà Phổ sẽ chia phòng ở chung với Thẩm Hoài. Tóm lại Thẩm Hoài không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Tòa nhà trước trường du lịch cũng phải trả lại cho vợ chồng Tôn Tốn, Chu Ngọc. Kỳ nghỉ của Thành Di kết thúc, Thẩm Hoài vốn còn định cùng cô lái xe về từ thành. Thuận tiện tham gia lễ hoàn công công trình luyện hóa chữ Giang, nhưng trước khi đi lại bị thành phố gọi điện sang, kêu qua tham gia hội nghị thường ủy thành phố. nghiên cứu phương án kế hoạch phát triển công nghiệp Lâm Cảng và Cảng Tân Tân. Thẩm Hoài là ủy viên thành ủy, có thể dự thính hội nghị thường ủy, nhưng không có quyền biểu quyết. Hội nghị như thế không có liên quan trực tiếp đến Mai Thép huyện Hà Phổ, anh có thể không tham gia, nhưng quy mô phát triển sản xuất công nghiệp cảng và cảng Tân Tân, phải học tập kinh nghiệm phát triển của cảng Tân Phổ, phía thành phố gọi anh dự thính hội nghị, trưng cầu ý kiến cũng là bình thường. Thẩm Hoài cũng biết, đầm nước đục này không phải anh nói không nhúng một chân vào thì có thể không nhúng được. Anh biết đám người Trần Bảo Tề. Ngô Thành Chấn phần lớn đều không hy vọng anh lộ diện, nhưng Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh cũng sẽ kéo anh vào để cân bằng. Trước Tết vừa mới tổ chức thảo luận nghiên cứu phương án kế hoạch, sau Tết thì trực tiếp dùng hội nghị thường ủy để biểu quyết, trước sau còn chưa đến một tuần, cũng có thể nhìn ra Hồ Lâm sau lưng Trần Bảo Tề thực sự đang rất sốt ruột. Bọn họ muốn trước khi Quách Thành Trạch chính thức thay Cao Thiên Hà đảm nhiệm chức thị trưởng sẽ định ra phương án quy hoạch, để tránh khi Quách Thành Trạch chủ trì công tác chính quyền thành phố toàn diện rồi sẽ có chuyện phức tạp xuất hiện gây bất lợi cho họ. Trong phương án kế hoạch đã điều chỉnh, hạng mục xây dựng di dời xưởng thép thành phố cũng được xếp vào đó. So với những đề cập mà Trần Bảo Tề nói đến trong buổi thảo luận lần trước, lần này giới thiệu về hạng mục xây dựng di dời nhà máy thép thành phố còn tỉ mỉ hơn nhiều. Tập đoàn Thiên Ích khống chế Tư Hoa Thực Nghiệp đem kế hoạch liên kết cùng tập đoàn Tinh Thép Trót Tiền thành lập công ty mới cùng nhau có trách nhiệm hoàn thành trọng trách xây dựng di dời nhà máy thép thành phố. Công ty mới sẽ đăng ký tên là Công ty Hữu hạn Cổ phần Sắt Thép Tân Tân, Tư Hoa Thực Nghiệp dự tính đầu tư số vốn 100 triệu. Tập đoàn Tỉnh Thép lại đem tài sản và quyền cổ phần và tài sản hợp doanh của Thị Thép Đông Hoa và Tập đoàn Chế tạo Sắt Thép Phú Sĩ và Tập đoàn Trường Thanh Rót vào công ty mới. Hai bên đều nắm 50% cổ phần. Căn cứ sản xuất sản lượng 700.000 tấn của Thị Thép, dời khu thành Bắc đến huyện Tân Tân, đồng thời dự định mở rộng sản lượng lên 2 triệu tấn, bao gồm đem kế hoạch di dời nhập vào hơn 10 xí nghiệp phối hợp, cảng Tân Tân sẽ trở thành căn cứ sản xuất sắt thép lớn thứ hai ven biển của tỉnh Hoài Hải. Tuy không so được với nhà máy thép Tân Phổ, nhưng sau khi xây xong, sáp nhập với sản lượng ở Tây Lĩnh, Đông Giang của tập đoàn Tỉnh Thép, Tập đoàn Tỉnh Thép sẽ trực tiếp rút ngắn khoảng cách quy mô với Mai Thép. Chương 784.2, Mùi thuốc súng. Theo kế hoạch tăng vốn đầu tư, Tư Hoa Thực Nghiệp lần này rất có khả năng lấy được đầu tư trực tiếp 2 tỷ từ Kim Thạch Dung Tín, khoản này sẽ trực tiếp đưa vào tài sản sạch của Tư Hoa Thực Nghiệp. Mà trong nước chỉ yêu cầu bảo đảm trên 40% số vốn tự có đối với những hạng mục cơ sở, công nghiệp quy mô lớn như cầu đường, sắt thép. Nói cách khác, chỉ cần ngân hàng Dung Tín đồng thời bắt tiến, Tư Hoa Thực Nghiệp lấy được đầu tư trực tiếp 2 tỷ xong, về mặt lý luận có thể lấy ra 300 triệu trong cơ cấu tài chính hợp pháp dùng để xây dựng hạng mục công trình. Tư Hoa Thực Nghiệp bỏ vốn 1 tỷ liên hợp với Tập đoàn Tỉnh Thép xây dựng xí nghiệp thép, về mặt lý luận có thể thực hiện được, cũng đồng thời không ảnh hưởng đến xây dựng đầu tư cảng Tân Tân và cao tốc Du Tân. Giả tâm của Hồ Lâm lần này thật lớn nha, Thẩm Hoài nhìn qua phương án kế hoạch mới cũng âm thầm kinh ngạc. Tài sản có năng lực sinh lợi mạnh nhất của Tập đoàn Tỉnh Thép chính là quyền cổ phần giành được trong hạng mục lò điện thép của Thị Thép Đông Hoa cùng với Tập đoàn Chế tạo Sắt Thép Phú Sĩ, Tập đoàn Trường Thành liên doanh thành lập mà sau khi Lương Vinh Tuấn chỉnh đốn. Giá trị của những tài sản này suýt soát 1 tỷ. Cả phương án góp vốn thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng vấn đề mấu chốt nhất nằm ở chỗ, Thẩm Hoài liên hợp với nhiều nhà tư bản, phí rất nhiều công sức, trước sau tiêu gần 5 tỷ, dùng thời gian 2 năm xây dựng nhà máy thép Tân Phổ, sau khi hình thành khả năng sinh lời, có người lại nói, tôi lại bỏ thêm 5 tỷ vào, chúng ta mỗi người nắm một nửa cổ phần, Thẩm Hoài có thể phun một bãi nước miếng lên mặt người ta rồi. Nếu Hồ Lâm phía sau màn muốn chiếm chút tiện nghi, thì cũng thôi đi. Nhưng cả phương án đều lộ ra giả tâm Hồ Lâm có ý muốn nuốt trọn tập đoàn Tỉnh Thép. Nhìn thấy phương án như thế, Thẩm Hoài cho dù biết Lương Vinh Tuấn không làm chủ được, thì cũng phải chất vấn Lương Vinh Tuấn trước mặt đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn, Quách Thành Trạch, nếu tập đoàn Tỉnh Thép thiếu vốn, nhất định phải tìm người hợp tác, tại sao lại trực tiếp loại trừ Mai Thép ra ngoài? Lẽ nào Tư Hoa Thực Nghiệp ngoài cung cấp vốn ra, còn có thể cung cấp thêm nhiều tài nguyên tốt hơn cho hạng mục xây dựng di dời? Cho dù sau lưng có đủ thủ đoạn, phá hoại tính toán của đối phương, nhưng Thẩm Hoài cũng phải công khai bày tỏ thái độ phản đối của anh. Không phải là bày tỏ cho Trần Bảo Tề. Ngô Thành Chấn hay là Triệu Thu Hoa, Hồ Lâm sau lưng họ xem, anh muốn bày tỏ thái độ này cho nhân viên và cấp quản lý có dị nghị trong nội bộ tập đoàn Tỉnh Thép, bày cho nhân sĩ giới xí nghiệp và quan viên có dị nghị phía tỉnh xem. Hồ Lâm ông ta có giả tâm nuốt trọn tập đoàn Tỉnh Thép, Thẩm Hoài hắn và Mai Thép càng có giả tâm này hơn. Đây quyết định hợp tác sơ bộ mà tập đoàn Tỉnh Thép và Tư Hoa Thực Nghiệp tiếp xúc xong đưa ra, lẽ nào tập đoàn Tỉnh Thép đưa ra quyết định gì cũng cần báo cáo với Mai Thép. Đới Nghị làm chủ tịch Tư Hoa Thực Nghiệp công ty Thượng Thị, cũng tham dự hội nghị thường ủy ngày hôm nay. Nghe thấy Thẩm Hoài có ý muốn gây áp lực cho Lương Vinh Tuấn thì lập tức không khách sáo lên tiếng chất cấn, khi Mai Thép lựa chọn người hợp tác, có từng báo cáo với Tư Hoa Thực Nghiệp, tập đoàn Tỉnh Thép không? Sau sự kiện quốc tế Anh Hoàng, Đới Nghị đã yên lặng một thời gian, không ngờ lưỡi kiếm của anh ta lúc này lại sắc bén hẳn lên, nhưng sự sắc bén ngoài mạnh trong yếu của anh ta khó khiến cho Thẩm Hoài sợ hãi. Thái độ hợp tác của Mai Thép vẫn luôn cởi mở, các hạng mục luyện hóa Tân Phổ, thị trường giao dịch than đá đều cố gắng hết sức lựa chọn hợp tác với xí nghiệp trong tỉnh trong điều kiện như nhau. Đây là chuyện rõ như ban ngày. Tiếp đó, Thẩm Hoài không để ý đến chất vấn của Đới Nghị, trực tiếp nhìn sang Trần Bảo Tề, không giấu đi cảnh sắc trong lời nói truy hỏi, vậy tôi hỏi Bí Thư Trần, trong cùng một điều kiện, phía thành phố có phải càng ủng hộ Mai Thép là xí nghiệp hàng đầu địa phương càng phát triển hơn không? Quách Thành Trạch thấy Thẩm Hoài quả nhiên không nhẫn nhịn trong chuyện này, trực tiếp khai hỏa với Trần Bảo Tề, Đới Nghị, ông ta ngồi bên cạnh dĩ nhiên không quên châm dầu vào lửa, lời nói càng thêm trắng trợn, tập đoàn Tỉnh Thép bây giờ có áp lực tài chính. Nói một câu khó nghe. Cho dù tương lai tập đoàn Tỉnh Thép không chống đỡ được, phía tỉnh phải suy xét kiểm kê tài sản của tập đoàn Tỉnh Thép, Mai Thép cũng là lựa chọn số một, câu này của Phó Thị trưởng Quách không sai. Trần Bảo Tề không ngờ Thẩm Hoài thật sự xem tập đoàn Tỉnh Thép là thịt mỡ trong mâm của hắn, không cho bất cứ ai nhúng tay, cũng rất căm tức chuyện hắn vô cớ gây sự, nghiêm mặt lại nói, phía tỉnh cũng xác định nên ủng hộ sự phát triển của Mai Thép, nhưng quyết định của tập đoàn Tỉnh Thép, phía tỉnh không can thiệp được. Nếu anh thật sự có ý kiến, có thể tìm Bí Thư Chung, tỉnh trưởng Triệu để phản đối. Tôi nghĩ Bí Thư Chung, tỉnh trưởng Triệu càng có nhận thức đại cục hơn anh và tôi đối với sự phát triển xây dựng kinh tế toàn tỉnh. Mà hôm nay phải nghiên cứu thảo luận chỉ là phương án kế hoạch chỉnh thế, không can thiệp vào những hạng mục cụ thể khác, chuyện nào ra chuyện đó, anh không thể chỉ chú ý đến lợi ích của Mai Thép, khiến cuộc họp thường ủy không thành. Những ủy viên thường vụ khác không ngờ hội nghị còn chưa bắt đầu thì mùi thuốc súng đã nồng nặc, thấy ngữ khí này của Trần Bảo Tề, nếu Thẩm Hoài tiếp tục dây dưa không rõ trong vấn đề này, thì sẽ trực tiếp mời hắn ra ngoài. Lúc này, một ủy viên thường vụ khác cũng nhìn thấy ánh mắt sắc bén mà Trần Bảo Tề bắn sang, cũng biết rõ ràng ý của Trần Bảo Tề nói cho họ biết, Bí Thư Chung Lập Dân mới đến Hoài Hải, không thể bày tỏ thái độ gì về chuyện này, vậy ý kiến của tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa có ưu thế tuyệt đối. Bọn họ muốn làm rõ ràng, lúc này có phải sát cánh lại cùng phản đối thông qua phương án kế hoạch với ba người Dương Ngọc Quyền, Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh không? Lúc này Mạnh Kiến Thanh nói, Bí Thư Trần nói rất đúng, chuyện này phải chuyện nào ra chuyện đó, huyện trưởng Thẩm thật sự muốn có ý kiến về sự hợp tác của tập đoàn Tỉnh Thép và Tư Hoa Thực Nghiệp. Thì có thể phản ứng với tỉnh, hội nghị thường ủy vẫn phải tiếp tục họp. Câu nói của Mạnh Kiến Thanh khiến những ủy viên khác đều tỉnh ngộ lại. Hai người Quách, Mạnh nói cho cùng chỉ là muốn khiêu khích Thẩm Hoài tính cách quật cường đứng ra đấu với bọn Trần Bảo Tề, nhưng chưa chắc thật sự ủng hộ Mai Thép vẫn luôn ngồi yên ổn ở ngôi vị tập đoàn công nghiệp số 1 trong tỉnh. Trong lòng Thẩm Hoài cười lạnh. Câu nói của Mạnh Kiến Thanh và Quách Thành Trạch nhìn như là mâu thuẫn, thực ra rõ ràng bọn họ vẫn muốn trước tiên đảm bảo Quách Thành Trạch thuận lợi chiếm lấy cái ghế thị trưởng thay Cao Thiên Hà. Do vậy Trần Bảo Tề có động tác gì? Bọn họ sẽ lộ ra thái độ phản đối, nhưng sẽ không thật sự trở mặt cản trở, đương nhiên cách tốt nhất chính là khơi dậy cuộc chiến giữa hắn và Trần Bảo Tề, bọn họ muốn ngồi không được lợi. Tôi sẽ tìm tỉnh trưởng Triệu phản đối vấn đề này, tranh thủ hợp tác với tỉnh Thép, Mai Thép dù sao vẫn có ưu thế tài nguyên. Đương nhiên, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay tập đoàn tỉnh Thép, vừa nãy là tôi kích động rồi. Thẩm Hoài hòa hoãn ngữ khí khiến rất nhiều người bất ngờ. Cao Thiên Hà cũng bất ngờ. Thẩm mọi rợ sao lại bị mấy câu nói của Trần Bảo Tề đánh cho yếu xìu rồi? Không phải anh ta nên đóng sập cửa ra khỏi phòng họp sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 785, Tài chính trong tay. Phương án quy hoạch phát triển cao tốc Tân Tân, Cảng Tân Tân cùng Lâm Cảng là phương án điều chỉnh tổng thể đối với thành phố Đông Hoa, vốn nên do thành ủy đề xuất, sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố thảo luận nghiên cứu mới trình lên Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua. Trần Bảo Tề lo lắng Cao Thiên Hà sắp về hưu sẽ có thái độ mềm yếu, không mạnh mẽ cứng rắn áp chế Quách Thành Trạch tại hội nghị Ủy ban Nhân dân thành phố nên nới đem đề tài này trực tiếp thảo luận tại hội nghị thường ủy thành phố, nhưng cuối cùng vẫn cần phải do Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua. Đương nhiên, hội nghị thường ủy thành phố xem xét thông qua, không ai hoài nghi bên Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ có vấn đề gì. Huống chi bây giờ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố vẫn là Phó Bí thư Thành ủy Ngu Chấn Thành kiêm nhiệm đấy. Thẩm Hoài và Đới Nghị, Lương Vinh Tuấn cùng với các Vĩnh Thu Tân Bí thư huyện ủy Tân Tân vừa điều nhiệm dự thính hội nghị thường ủy, cũng chỉ là tham dự thảo luận phương án, đưa ra ý kiến để tham khảo chứ không có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, Thẩm Hoài vừa mới vào phòng họp đã vì việc tỉnh thép hợp tác với Tư Hoa Thực nghiệp di dời hạng mục xây dựng thị thép mà chất vấn Lương Vinh Tuấn. Lại đối chọi gay gắt với Đới Nghị, Trần Bảo Tề đến mức mặt mũi đỏ gay, mùi thuốc súng nồng nặc, khiến tất cả mọi người đều nghĩ Mai Thép sau một thời gian yên lặng rốt cuộc đã lại có trò hay cho mọi người xem rồi. Khi Trần Bảo Tề đầy uy hiếp muốn mời Thẩm Hoài ra khỏi phòng họp, trong lòng ai nấy đều nghĩ, cho dù Thẩm Hoài phủi tay bỏ đi, họ cũng sẽ đợi tình hình thêm mấy ngày rồi mới đưa ra quyết định mà sẽ không gấp gáp tỏ thái độ ngay tại hội nghị hôm nay. Nhưng, thái độ của Thẩm Hoài lại mềm nhũn ngay lập tức khiến rất nhiều người đều bất ngờ, nhưng đề tài thảo luận này cũng không có gì để đáng nói nữa. Thẩm Hoài cứ trước sau biểu hiện ôn hòa, khiến người khác thấy kỳ lạ. Trong mắt Đới Nghị, các Vĩnh Thu cũng ánh lên tia nghi hoặc, nhưng nghĩ Mai Thép ở trước mặt thành phố có thể có tiếng nói. Nhưng trên hội nghị thường ủy thành phố có quyền biểu quyết thì chỉ duy nhất một người là Dương Ngọc Quyền, Thẩm Hoài muốn cản trở dự án Tân Tân cũng không nắm chắc, trước mắt cứ làm chút thủ đoạn nhỏ phô trương thanh thế cũng không có gì kỳ lạ. Điều chỉnh kế hoạch quy hoạch phát triển cảng Tân Tân, ba người Dương Ngọc Quyền, Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh đều bảo lưu ý kiến, cũng không thể hiện phản đối rõ ràng. Những người khác dĩ nhiên là sẽ không đối nghịch với Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn. Đề tài thảo luận rất nhanh đều được biểu quyết thông qua. Hội nghị thường ủy vẫn còn đề tài khác cần thảo luận, nhưng không liên quan gì đến Thẩm Hoài, hắn liền rời khỏi phòng họp, đến phòng làm việc của Trần Binh bàn việc của công ty đầu tư kinh doanh cùng với Ngân hàng Thương nghiệp thành phố. Hiện tại ở thành phố Quách Thành Trạch cùng Trần Bảo Tề đang tranh đấu khá mạnh, không nên tạo thêm áp lực cho Mai Thép vào lúc này, không chỉ không có động tác gì đối với Ngân hàng Thương nghiệp thành phố, công ty đầu tư kinh doanh. Mạnh Kiến Thanh, Chu Kỳ Minh ở khu đường áp cũng không có lực ảnh hưởng làm suy yếu Mai Thép ở đường áp. Tuy nhiên, cũng không nên buông lỏng cảnh giác, công tác đầu tư bỏ vốn trước đó vào công ty đầu tư kinh doanh, tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê đều tạm thời dừng lại, tập trung chính vào công tác đầu tư tài chính ở thành phố, đồng thời cũng đem tinh lực đặt vào việc thúc đẩy phát triển ngân hàng thương nghiệp thành phố. Đầu năm 97 sau khi tín dụng liên xã thành phố cải tổ thành ngân hàng thương nghiệp thành phố, không chỉ có Trương Lực Thăng dẫn đoàn đội tinh nhuệ tiến vào chiếm giữ, còn giành được nhiều khoản đầu tư lớn từ ngân hàng Nghiệp Tín, công nghiệp Mai Khê công ty Thượng Thị, đầu tư Chữ Giang. Chưa tới một năm, ngân hàng thương mại thành phố phát triển nhanh chóng, ngoại trừ tại Đông Hoa ra, tín dụng liên xã của 7 huyện giờ đây tổng cộng có 36 chi nhánh tại 10 khu huyện, xem như đã tạo nên một cơ cấu trong phạm vi thành phố Đông Hoa. Bởi vì các quốc gia yêu cầu tỷ lệ vốn an toàn của ngân hàng thương mại thành phố không được thấp hơn 80%, lợi nhuận tích lũy là cần một quá trình, ngân hàng thương nghiệp thành phố muốn trong một năm nghiệp vụ cho vay cần phát triển lớn hơn nữa, thì cần nhiều cổ đông rót tiền mặt vào nhiều hơn nữa. Về phương diện khác, trước đây tín dụng liên xã thuộc huyện thành lập ngân hàng khu huyện khiến cho tỷ lệ cổ phiếu chính quyền địa phương hai cấp thị huyện đối với ngân hàng thương nghiệp thành phố tăng nhiều, tích lũy vượt 40%. Muốn tỷ lệ này hạ xuống, cần tập đoàn Mai Khê, công nghiệp Mai Khê công ty Thượng Thị, đầu tư Chữ Giang cùng với ngân hàng Nghiệp Tín cùng liên hợp lại đầu tư thêm vào đối với ngân hàng thương mại thành phố. Mấy năm nay kinh tế Đông Hoa cuộc khởi, nghề ngân hàng cũng phát triển lớn, tổng vốn của ngành ngân hoàn toàn thành phố đột phá 30 tỷ. Ngân hàng Nghiệp Tín Đông Hoa phát triển rất mạnh, chiếm 30%. Tuy rằng ngân hàng Nghiệp Tín lúc ban đầu thành lập có lực ảnh hưởng rất lớn, cho dù Tôn Gia là cổ đông bên ngoài chủ yếu của ngân hàng Nghiệp Tín, nhưng Diêu Vinh Hoa vẫn kiên định ủng hộ Mai Thép phát triển, đồng thời ngân hàng tỉnh Hoài Hải cùng ngân hàng Đông Hoa đã tạo nên nhiều thành tích, nhưng vẫn không tránh khỏi những tiếng nói quấy nhiễu từ nhân vật cấp cao. Phương án ngân hàng trực thuộc Đông Hoa chưa thể được thông qua, bên kia lại thắt chặt quy mô vốn vay còn lại của ngân hàng Đông Hoa, tăng lớn tần suất kiểm tra thẩm định đối với ngân hàng tỉnh. Tiến độ phát triển của ngân hàng nghiệp tín tại Đông Hoa bị giảm xuống. Chính sách thu hẹp của ngân hàng nghiệp tín cùng với động tác của 4 ngân hàng thương nghiệp nhà nước chậm chạp, khiến cho không gian phát triển của ngân hàng thương nghiệp thành phố trở nên lớn hơn nhiều. Trong văn phòng, Thẩm Hoài cùng Trần Binh ngồi trên salon gần cửa sổ, hút thuốc, nhìn cây ngân hạnh rụng lá ngoài cửa sổ, nói, vừa nãy Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh muốn giật dây tôi đi đấu với Trần Bảo Tề. Xem tính toán của bọn họ, hẳn là nghĩ Quách Thành Trạch hắn lên làm thị trưởng, lo lắng tôi làm khó dễ Tư Hoa Thực Nghiệp tiến hành tăng vốn đầu tư phát triển. Mà Hồ Lâm đứng sau khống chế tập đoàn Thiên Ích, muốn chủ đạo phát triển sản nghiệp cao tốc Du Tân, Cảng Tân Tân và Lâm Cảng. Nếu kế hoạch tăng vốn đầu tư phát triển của Tư Hoa Thực Nghiệp không thất bại, số vốn còn xa chưa đủ. Mà một khi kế hoạch tăng vốn đầu tư phát triển thất bại, Hồ Lâm và Trần Bảo Tề không dễ dàng nhận thua, nguồn gốc vốn của họ thì chỉ có thể dựa vào khoản tiền cho vay của ngân hàng Dung Tín. Bởi vậy, áp lực phát triển ngân hàng thương mại thành phố càng lớn hơn, ngân hàng Dung Tín tiến vào Đông Hoa, cũng là tiến vào huyện Tân Tân, khu Tây Thành, mạng lưới của họ muốn trải rộng ra toàn bộ cũng cần phải thời gian 2 năm. Trần Binh nói, ngân hàng thương nghiệp thành phố dẫn trước một bước, chính là ưu thế. Thẩm Hoài gật đầu, nói, ưu thế này cần phải luôn duy trì, những hạng mục khác có thể trì hoãn lại một chút, trước tiên cứ giải quyết áp lực tài chính phát triển ngân hàng thương nghiệp thành phố đã. Kinh tế khu vực cuộc khởi, ngành ngân hàng được lợi rõ ràng nhất. Năm 97 lợi nhuận sản nghiệp sắt thép thành phố Đông Hoa gần 10 tỷ, mà ngành ngân hàng Đông Hoa lấy nghiệp tín cầm đầu đã gia tăng thêm 4 ngân hàng nhà nước. Mà ngân hàng thương nghiệp thành phố cùng với nhiều tín dụng xã thôn trấn tổng lợi nhuận năm 97 cũng chỉ khoảng con số này. Ngân hàng nghiệp tín càng trở thành một nhà độc tài có lãi ròng vượt trên 3 tỷ, so sánh với công nghiệp Mai Khê công ty thượng thị năm 97 thì lợi nhuận đó là cực cao. Hiện tại Mai Thép Hệ rót tiền vào ngân hàng thương nghiệp thành phố, tổng tài sản quy mô đột phá 100 tỷ, mức độ lợi nhuận cũng sẽ không thấp hơn con số này. Đồng thời, ngân hàng thông qua nghiệp vụ tồn vay, có quan hệ mật thiết với xí nghiệp và địa phương. Mai Thép tiến cử một vài xí nghiệp trong khu vực Tân Phổ, Mai Khê, ngoại trừ liên kết cung cấp sản nghiệp ra, tuyệt đại đa số cũng không trực tiếp tham gia cổ phần, mà chỉ thông qua liên kết nghiệp vụ tài chính của ngân hàng thương nghiệp có thể đem toàn bộ cùng công nghiệp càng liên kết chặt chẽ hơn. Hơn nữa nghiệp vụ tài chính tồn vay của ngân hàng thương nghiệp đều đang tìm kiếm xí nghiệp có tiềm lực phát triển tốt để tiến hành duy trì. Điều này cũng khiến cho lực ảnh hưởng của Mai Thép càng hữu hiệu mở rộng. Một số tập đoàn công nghiệp siêu hình ở nước ngoài liên kết với tập đoàn tài chính, bình thường đều dùng hai ngân hàng thương nghiệp làm nòng cốt tiến hành tổ chức. Thể lượng của ngân hàng nghiệp tín quá lớn, quy mô tài sản gần 100 tỷ, lúc ban đầu là Hạ Tương Hoài trực tiếp chủ trì thành lập tổ chức, giờ đây Thẩm Hoài không hy vọng xa vời lực ảnh hưởng của hắn có thể thẩm thấu toàn diện đến lãnh đạo cao cấp của ngân hàng nghiệp tín. Đây không phải là việc mà hắn có thể làm được. Ngân hàng thương nghiệp thành phố Đông Hoa trước mắt chỉ có thể hạn chế phát triển trong phạm vi thành phố Đông Hoa, thể lượng nhỏ, cộng thêm sau khi rót tiền vào, toàn bộ tài sản là 8 tỷ, Thẩm Hoài muốn nắm trong tay quyền khống chế ngân hàng thương nghiệp thành phố, dĩ nhiên phải dùng hết mọi khả năng thúc đẩy ngân hàng thương nghiệp thành phố phát triển tại Đông Hoa. Bị hạn chế, tiến độ phát triển của ngân hàng nghiệp tín tại Đông Hoa đã trở nên bảo thủ. Mà tiến độ phát triển của 4 ngân hàng thương nghiệp nhà nước thông thả, trong vài năm nữa ngân hàng thương nghiệp thành phố càng phải cân nhắc cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng Dung Tín. Những năm này ngân hàng Dung Tín chủ yếu phát triển tại khu vực Quảng Thâm, thực lực mạnh hơn ngân hàng nghiệp tín, tổng tài sản quy mô năm 96 đã vượt qua 1000 tỷ. Gần đây Hồ Lâm mượn tiền vốn thực nghiệp quy hoạch sản nghiệp khu cảng Tây Pha, ông khối đất xây dựng khu sản nghiệp y dược, bất kể lợi ích có thể khác nhau. Một khi Hồ Gia đã quyết định mang theo kim thạch Dung Tín quy mô bắc tiến, cạnh tranh lập tức toàn diện rồi. Thẩm Hoài ngồi trong văn phòng của Trần Binh thêm một lúc rồi mới đi. Ra khỏi tòa cao ốc ủy ban thành phố, đang định gọi điện cho tài xế đánh xe tới thì gặp Đới Nghị. Lương Vinh Tuấn đứng ở ngoài sảnh tòa nhà, nói chuyện với Thích Tỉnh Giao. Lúc Đới Nghị, Lương Vinh Tuấn cũng đi ra khỏi phòng họp thì Thẩm Hoài đang ngồi trong phòng của Trần Binh một lát, xem tình hình này. Thẩm Hoài nghĩ hẳn Đới Nghị và Lương Vinh Tuấn định rời khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố thì gặp Thích Tỉnh Giao, ba người họ bèn dừng lại ở ngoài sảnh nói chuyện. Dù đề tài thảo luận được thông qua không hề bất ngờ, nhưng nghĩ đến ban nãy biểu hiện của Thẩm Hoài ở hội nghị thường ủy, trong lòng Đới Nghị cực kỳ khó chịu, thấy Thẩm Hoài đứng ở bậc thang gần đó chờ xe bèn cất tiếng hỏi, huyện trưởng Thẩm có cao kiến gì về hạng mục tư hoa thực nghiệp hợp tác với nhà máy Tân Tân? Nói cho chúng tôi nghe chút đi. Tôi cũng thấy bức trước quá, đây không phải là phong thái của huyện trưởng Thẩm. Tuy nhiên, anh thật sự không kiềm chế nổi nhổ ra, cũng không có ai cự tuyệt anh đâu. Thẩm Hoài quay lại, nhìn Đới Nghị, Thích Tỉnh Giao, cười nói, hiện tại chính sách tài chính thắt chặt, các anh có thể nắm được 50-60 tỷ, xác thực có thể ra oai. Nhưng các anh muốn thấy nhà máy thép Tân Tân, các anh nghĩ rằng tôi thật sự sẽ ngăn cản các anh sao? Đới Tổng, anh thật đúng là tự xem trọng mình rồi. Tại hội nghị thường ủy tôi nói như vậy, chỉ là tiện để sau này cười càng lớn hơn thôi. Chương 786, ông tiền bỏ chạy. Đới Nghị tức giận mặt mũi phừng phừng, ánh mắt hung hãn gườm gườm nhìn mặt Thẩm Hoài, chỉ hận không thể đập một cái lên đó. Thích Tỉnh Giao đứng ở đó, đôi mắt đẹp cũng chầm chầm nhìn Thẩm Hoài, trong lòng cũng tức vì câu nói càng rỡ của hắn, nhưng biểu hiện không rõ ràng như Đới Nghị. Giao phong còn chưa bắt đầu, nếu chỉ có vài lời hơn thua mà đã khiến Thẩm Hoài lo lắng không yên, vậy thì công phu kiềm chế của hắn quá kém rồi. Lương Vinh Tuấn đứng một bên yên lặng, có một số việc dù thế nào cũng nghĩ không thông đấy. Vì sao những người như Đới Nghị? Thích Tỉnh Giao cứ nhận định Thẩm Hoài là loại người ương ngạnh nông cuồng cơ chứ? Thẩm Hoài nhìn nét mặt cứng nhắc của Đới Nghị, Thích Tỉnh Giao, vừa định nói tiếp vài câu kích họ thì điện thoại di động trong túi quần vang lên, mà người lái xe cũng đánh xe đến dưới bậc thang rồi. Thẩm Hoài vừa nhận điện thoại, vừa đi xuống bậc thang, lên xe, vẫn không quên quay đầu nhìn lại lần nữa. Đới Nghị nghiến răng phun một câu, tên chết tiệt, một ngày nào đó phải dạy hắn một bài học mới được. Lương Vinh Tuấn ngẩng lên nhìn mây trắng phía chân trời, làm như không nghe thấy câu nói này của Đới Nghị. Nhưng trong lòng cũng lo lắng, dự án nhà máy thép Tân Tân sắp tới y và Đới Nghị sẽ là người chủ trì, nếu Đới Nghị là người có tính cách này, thật sự khiến y không thể nào có thái độ lạc quan ông hy vọng hợp tác trong tương lai được. Thích Tỉnh Giao cười nói, Thẩm Hoài chính là một tên đắc chí điên cuồng, Đới Tổng không cần phải tức giận. Thử nghĩ xem, nếu không phải Tư Hoa và Tỉnh Thép hợp tác, thật sự có uy hiếp đối với Mai Thép, hắn cần gì phải làm bộ làm tịch như thế? Nghe Thích Tỉnh Giao nói như vậy, tâm tình Đới Nghị mới dịu đi đôi chút, nhưng thấy con Santa chuyên dụng của Thẩm Hoài đi ra khỏi cửa chính của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nghĩ hai chữ cười nhạo gần như khắc trên gương mặt chết tiệt kia, y lại hừ mũi hai tiếng, dường như cũng có chút bất mãn đối với Thích Tỉnh Giao. Thích Tỉnh Giao khẽ nhíu đôi mày thanh tú lại, không nói gì với Đới Nghị nữa mà quay sang hỏi Lương Vinh Tuấn, Lương Tổng, anh có ý kiến gì với câu nói của Thẩm Hoài? Lương Vinh Tuấn lúc ban đầu tìm Mai Thép hợp tác dự án nhà máy sắt thép Tân Tân, cũng không biết y vừa thống nhất với Phạm Văn Trí xong thì sự việc đã rơi vào tai Hồ Lâm và Thích Tỉnh Giao rồi, lúc này thấy Thích Tỉnh Giao hỏi ý kiến của mình, nói, khi thì thép phát sinh nguy cơ, lúc ấy bí thư thành ủy Đàm Khải Bình từng đi tìm Mai Thép. Hy vọng Mai Thép có thể tiếp nhận thì thép, nhưng Mai Thép đã từ chối. Theo tình hình sự việc sau đó cho thấy, cũng không phải Mai Thép không có tâm tư tiếp nhận thì thép. Chẳng qua là lúc đó nhà máy thứ hai của Mai Thép vừa mới xây dựng xong, quy mô tổng thể nhỏ, nhà máy thép Tân Phổ vẫn còn đang tìm đường ra, thị trường tiêu thụ thép lúc ấy của Mai Thép có khó khăn rất lớn. Tuy nhiên, nếu nguy cơ của thị thép phát sinh sau 1-2 năm, Mai Thép tuyệt đối sẽ ngăn cản Tỉnh Thép tiến vào Đông Hoa đấy. Câu nói của Lương Vinh Tuấn rất rõ ràng, tập đoàn Thiên Ích tương lai muốn tiếp nhận Tỉnh Thép. Thẩm Hoài và Mai Thép chính là chướng ngại lớn nhất của họ. Mà hôm nay Thẩm Hoài ắt đã nhìn thấy giả tâm của họ đối với Tỉnh Thép, mới có thái độ như vậy. Nhưng ánh mắt của Thích Tỉnh Giao nửa tin nửa ngờ nhìn Lương Vinh Tuấn, vẫn hoài nghi Lương Vinh Tuấn và Thẩm Hoài lén có tiếp xúc, nhưng dự án sắt thép Tân Tân không thể không tiếp tục coi trọng người này, cũng là một việc khiến họ rối rắm. Đứng ở tòa nhà lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh nói chuyện lâu như thế cũng không thống nhất được gì, Lương Vinh Tuấn cũng gọi lái xe đánh xe đến, chào Đới Nghị, Thích Tỉnh Giao. Ngồi trong xe, y lại nhớ đến ánh mắt lúc Thẩm Hoài quay lại nhìn dường như có ý sâu xa gì đó. Lương Vinh Tuấn ra hiệu tài xế lái xe, y nhắm mắt lại nghĩ về phản ứng hôm nay của Thẩm Hoài. Không thể không nói, Thẩm Hoài có mấy câu nói trúng chỗ đâu, bất kể là Tư Hoa Thực Nghiệp hay là Tập đoàn Thiên Ích, kim thạch dung tín đứng đằng sau ngoại trừ có thể ủng hộ bằng tài chính ra thì không thể cung cấp thêm tài nguyên gì khác cho tỉnh thép nữa, không thể xem là người hợp tác tốt. Huống chi sau lưng Tư Hoa Thực Nghiệp đều là sói đói, đều thích ăn thịt đấy. Chỉ có điều, trong hoàn cảnh tài chính thắt chặt, sau khi thực thi phương án tăng vốn đầu tư, Tư Hoa Thực Nghiệp lại tiếp tục được sự ủng hộ của ngân hàng Dung Tín. Trong tay có khả năng nắm giữ 50-60 trăm triệu tiền mặt, điều này cũng đủ nghiền nát những thanh âm phản đối yếu ớt bên trong tỉnh thép rồi. Năm 97, toàn tỉnh Hoài Hải khoản vay ngân hàng tuy chỉ 12 tỷ, bất luận là xí nghiệp nào trong tay nắm giữ 50-60 trăm triệu tài chính cũng đủ xông pha trong tỉnh Hoài Hải rồi. Mấy năm nay Thẩm Hoài có lực ảnh hưởng lớn trong tỉnh như thế, địa vị ẩn hình lại rất cao, vừa rồi hắn còn đối chọi gay gắt với Trần Bảo Tề, không khiến mọi người cảm thấy có gì bất ngờ. Chẳng phải là Thẩm Hoài ỷ vào lượng lớn tài chính rót vào tạo nên mai thép có quy mô như ngày nay sao? Bất kể là cao tốc Du Tân, cảng Tân Tân khởi động xây dựng có phải vì quy luật bố trí tài nguyên hợp lý hay không, dự án hợp tác Tân Tân vẫn tồn tại nguy cơ rất lớn, điều này không nằm ở số lượng vốn rất lớn trước đó. Ngày càng có nhiều phàn nàn, có Trung Quốc xã hội chủ nghĩa đặc sắc, thế nào lại có hương vị Trung Quốc tư bản chủ nghĩa đặc sắc, câu nói này thật ra lại khá chân thực. Lương Vinh Tuấn khe khẽ thở dài, đuổi những suy nghĩ lung tung này ra khỏi đầu óc, bảo tài xế lái xe trở lại xưởng. Tài xế lái xe đến nhà ga đường dài, Thiệu Chinh đã đổ xe chờ ở bên đường. Thẩm Hoài xuống xe, bảo tài xế lái xe về huyện. Hắn thì lên xe của Thiệu Chinh. Thành Di đáng ra đã lái xe về từ thành rồi nhưng lúc này lại ngồi trong xe của Thiệu Chinh, thấy Thẩm Hoài, nói, Từ Nhàn chẳng chịu nói gì trong điện thoại cả, chỉ nói cần gặp anh để bàn lại, vậy à, vậy thì chờ gặp mặt rồi nói sau. Thẩm Hoài lên xe, cởi nút áo sơ mi. Tôi vừa gọi điện thoại đến nhà ga hỏi rồi, giữa trưa xe buýt bắt đầu xuất phát, cũng sắp tới rồi. Thiệu Chinh quay lại nói với Thẩm Hoài, tính toán thời gian, hẳn là lúc cô ấy đến đường cao tốc Đông Hoa thì gọi điện thoại. Mà anh thật sự gặp cô ấy à, cô ta hẳn cũng đang đánh cuộc. Thẩm Hoài nói. Lúc này, có một chiếc xe buýt bên cạnh có dòng chữ Từ Thành, Đông Hoa, từ sau đi đến, chậm rãi đi vào lề đường chuẩn bị tiến vào bãi đổ xe của nhà ga. Từ Nhàn dán mắt vào cửa kính xe nhìn ra ngoài, cô không nhìn thấy Thành Di và Thẩm Hoài đang ngồi trong xe, không nhìn người bên ngoài nhà ga đông đúc, trên gương mặt và ánh mắt cô lộ rõ vẻ lo âu khó che giấu. Mấy ngày không gặp, gương mặt trái xoan xinh đẹp kia không còn tỏa sáng nữa, đôi mắt đẹp hơi chút phù thủng, đầu tóc rối bời, hết thảy đều lộ vẻ sợ hãi, tuy rằng vẫn còn nét xinh đẹp nhưng nhìn hết sức tiêu tụy, có thể thấy được trong mấy qua nội tâm cô bị giày vò rất nhiều. Thành Di định mở cửa xe đi ra chào hỏi Từ Nhàn, Thẩm Hoài đã đặt tay lên đùi cô giữ lại, nói, người phụ này không đơn giản, chúng ta chờ một chút, không cần phải tỏ ra gấp gáp như thế. Thành Di ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, đổi lại là cô chưa hẳn có quyết tâm như vậy. Hơn nữa cô ta khi đến Cao Đông Hoa mới gọi điện thoại đến cầu xin gặp mặt, chứng minh trong nội tâm cô ta vẫn có tính kế, chứ không có biểu hiện hoảng loạn như hiện tại. Thành Di không xuống xe nữa, hăng hái hỏi Thẩm Hoài, người ta khổ sở đáng thương, anh thật sự nhẫn tâm à? Có câu nói, rắn thanh trúc độc nhất là miệng. Ông vàng độc nhất là đuôi, nhưng cả hai đều không độc bằng lòng dạ đàn bà. Đàn ông coi thường phụ nữ, thường thường sẽ chết rất thảm. Thấy Thành Di mở to mắt, Thẩm Hoài cười nói, em không cần nhìn anh như vậy, đây cũng không phải là anh có bài học thê thảm đau đớn gì, anh chỉ tổng kết bài học thay Chu Thần Tây mà thôi. Em nói anh ta bây giờ còn nghĩ đến tình nhân hôm qua còn ân ái mặn nồng hôm nay đã đi thẳng đến Đông Hoa bán đứng anh ta không? Thành Di phì cười, nói, vậy anh cũng không cần tỏ ra khẩn trương như vậy chứ. Anh khẩn trương à? Thẩm Hoài sờ sờ mặt, lại hỏi Thiệu Chinh, vừa rồi tôi có khẩn trương không? Thiệu Chinh ngồi ở tay lái đưa tay đầu hàng. Nói, tôi đang nghĩ việc khác, hai người nói gì tôi không nghe thấy đâu. Một lát sau, thấy Từ Nhàn ra khỏi nhà ga, đứng ở cửa trạm hết nhìn đông lại nhìn tây, trừ điện thoại di động cầm trên tay ra thì trên người chỉ mang theo một túi da cá sấu, nếu không nhìn thần sắc trên mặt cô ta, tuyệt đối không giống vẻ gấp gáp từ Từ Thành đến đây. Có mấy hành khách kéo phụ nữ trung niên đi lên trước, bực mình đẩy Từ Nhàn ra chỗ khác. Cuối cùng Từ Nhàn không kiên nhẫn được nữa gọi điện thoại, lúc này Thẩm Hoài mới quay cửa xe lộ mặt ra. Qua một lát Từ Nhàn mới thấy Thẩm Hoài và Thành Di ngồi trên một chiếc Audi màu đen. Bèn đi về phía đó, ngồi vào vị trí lái phụ. Cô gọi điện thoại cho Thành Di nói cần phải gặp tôi. Được rồi, tôi ở đây, cô có chuyện gì thì nói đi. Thẩm Hoài bình thản nhìn Từ Nhàn. Chu Thần Tây muốn ông Tiền bỏ chạy, tôi nghĩ huyện trưởng Thẩm có hứng thú với việc này. Từ Nhàn nói. Nghe cô ta vừa vào trong xe đã nói vậy, Thành Di thầm than trong lòng, Thẩm Hoài nói đúng, người phụ nữ này đến lúc này rồi vẫn còn mang tâm tính đến để giao dịch. Thấy sắc mặt Từ Nhàn không còn vẻ tiêu tụy như lúc nãy, ánh mắt cũng đầy tinh thần, Thành Di ngồi bên cạnh Thẩm Hoài cũng không lên tiếng. Ồ thật sao, cô vì chuyện này mà vội vã muốn gặp tôi ư? Thẩm Hoài nghe tin tức đó dường như không hứng thú, lại mang theo thần sắc nghi hoặc nhìn vào đôi mắt đẹp của Từ Nhàn, hỏi, tôi muốn hỏi một câu, Chu Thần Tây muốn chạy, việc này có liên quan gì đến tôi? Cô không tìm lãnh đạo cấp cao của chứng khoán Đông Giang, không đến cảnh sát Từ Thành tố cáo lại tìm tôi làm gì? Khi xuống xe Từ Nhàn vẫn luôn thấp thỏm lo lắng, không biết tương lai thế nào, nhưng thấy Thẩm Hoài thì tâm tình lại buông lỏng, vừa ngồi vào xe lại bị câu hỏi này của Thẩm Hoài làm cho há mồm cứng lưỡi. Nói thật ra, chuyện này quả thật không liên quan chút nào đến Thẩm Hoài, chẳng lẽ lại nói sau khi nói năng lỗ mãng tại cửa hàng Đức Thành, Chu Thần Tây đầu óc nhỏ nhen lo lắng Thẩm Hoài trả thù, vì thế sợ sệt, sợ hành vi tham ô tiền công, thọc các khoản đầu tư xây dựng bị bại lộ mới gấp gáp muốn kéo cô ông Tiền bỏ chạy sao? Thấy Từ Nhàn im lặng, Thẩm Hoài nói tiếp, cô đã đến Đông Hoa rồi có thể đến trụ sở cảnh sát Đông Hoa báo án. Tôi nghĩ cảnh sát Đông Hoa sẽ chuyển vụ án này cho cảnh sát Từ Thành. Nếu không có chuyện gì khác, chúng tôi đi trước. Làm động tác mời Từ Nhàn xuống xe. Từ Nhàn nắm chặt thành thế. Nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hoài, thấy vẻ thờ ơ của hắn, ánh mắt không thể khiến hắn lay động thì cô ta sợ hãi, sợ Thẩm Hoài đuổi mình xuống xe, khẩn khoản nói, tôi không thể xuống xe. Anh không thể đuổi tôi xuống xe được, sao tôi không thể đuổi cô xuống xe được? Thẩm Hoài tò mò hỏi. Chu Thần Tây sợ tôi trả thù, cho nên trước khi hành vi phạm tội bị bại lộ thì ông Tiền bỏ trốn. Cô muốn tôi trả thù Chu Thần Tây, cho nên chạy tới đây nói cho tôi biết Chu Thần Tây muốn ông Tiền bỏ chạy. Được rồi, đúng là tôi có hứng thú việc Chu Thần Tây ông Tiền bỏ trốn. Tuy nhiên, sau khi cô xuống xe ngoại trừ báo cảnh sát thì cũng không có lựa chọn nào khác. Nói thế nào thì tôi cũng đã trả thù được Chu Thần Tây rồi. Cô nói đi. Vì sao tôi không đuổi cô xuống xe mà phải giữ cô lại chứ? Chương 787, cuộc đời như vở kịch. Nhìn bộ dạng như hoa lê gặp mưa của Từ Nhàn, trong lòng Thẩm Hoài lại không có chút dao động nào, không để Từ Nhàn nhìn thấy một chút ảo tưởng, hắn lạnh lùng nói, đừng đàm phán điều kiện gì với tôi, mau đưa tài liệu trên tay cô cho tôi. Từ Nhàn lấy từ trong túi sách ra một tập tài liệu, Thẩm Hoài nhận lấy, không chút vội vàng, vẫn bình thản nhìn sắc mặt Từ Nhàn. Từ Nhàn vẫn không ngẩng mặt lên, nói nhỏ, vẫn còn một ít tài liệu, tôi để ở Từ Thành, không mang tới. Vậy được rồi, chúng ta đến chỗ Từ Thành lấy. Thẩm Hoài ra hiệu cho Thiệu Chinh lái xe. Lúc này hắn mới cúi đầu lật xem một phần tài liệu mà Từ Nhàn giao. Thành Di cũng ngoái đầu lại nhìn. Càng nhìn càng cảm thấy người phụ nữ này thật không đơn giản. Những tài liệu này đều là những chứng cứ chính xác liên quan đến Chu Thần Tây tham ô tiền của công thuộc chứng khoán Đông Giang, lập báo cáo tài chính giả, thông đồng bán tài sản với giá thấp, tham ô nhận hối lộ. Toàn bộ tài liệu thu thập được rất đầy đủ, còn có thời gian rõ ràng, dễ nhận thấy không phải là sau khi Chu Thần Tây quyết định ông Tiền bỏ trốn, Từ Nhàn có thể trong thời gian 3-4 ngày ngắn ngủi có thể thu thập được đầy đủ tài liệu. Nói cách khác, những năm gần đây Từ Nhàn tuy ở cùng với Chu Thần Tây, những trước sau đều vẫn để lại một con đường lui cho bản thân, cũng có thể nói quan hệ giữa cô và Chu Thần Tây, chỉ đơn thuần là một loại giao dịch thể xác. Thành Di liếc nhìn Từ Nhàn qua gương chiếu hậu, thấy trên mặt cô tuy vẫn còn đẫm lệ, nhưng cũng không quên quan sát tình hình giữa cô và Thẩm Hoài ngồi đằng sau. Ánh mắt giao nhau, Từ Nhàn mới vội vàng né tránh. Trước đây Thành Di có chút đồng cảm đối với người phụ nữ này. Bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu nữa rồi. Những tài liệu Từ Nhàn giao đều là bằng chứng phạm tội của Chu Thần Tây những năm gần đây. Nhưng cô ta nói vẫn còn một ít tài liệu nữa ở Từ Thành cô không mang theo, Thành Di cũng có thể hiểu rõ, những tài liệu đó có liên quan không nhiều đến Chu Thần Tây, có lẽ là chứng khoán Đông Giang hay chính là chứng cứ vi phạm pháp luật khác những năm gần đây ở chứng khoán Đông Giang, đó mới chính là tất cả những gì Thẩm Hoài cần. Thẩm Hoài nắm được sơ lược nội dung tài liệu mà Từ Nhàn giao, bằng những tài liệu này có thể khiến Chu Thần Tây lĩnh án không dưới 10 năm tù giam, nhưng vẫn không đủ để khiến Chu Thần Tây mở miệng khai ra toàn bộ tấm màn đen tối đằng sau. Nếu như Từ Nhàn sớm đã cất công thu thập tài liệu liên quan đến Chu Thần Tây, làm bùa hộ mình cho chính mình, Thẩm Hoài tin tưởng những tài liệu nắm giữ trong tay cô ta hẳn là nhiều hơn so với tưởng tượng, mà cô ta cũng không tùy tiện mang tất cả tài liệu theo bên mình, suy nghĩ của cô ta hẳn là còn thâm sâu hơn so với biểu hiện bên ngoài bây giờ. Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt tái nhợt của Từ Nhàn, không nói gì. Trước khi cô ta chưa giao cho hắn toàn bộ những tài liệu mà cô ta có, Thẩm Hoài sẽ không cho người phụ nữ này cơ hội, trong lòng nghĩ người phụ nữ này đến bây giờ vẫn muốn đem những tài liệu có trong tay chia thành hai phần, nói cho cùng cô ta vẫn chưa thật sự tin tưởng ai. Người phụ nữ này, sau này còn có thể tin dùng không? Xe đến từ thành trời cũng đã tối, Từ Nhàn đi vào lấy số tài liệu còn lại, Thẩm Hoài và Thành Di, Thiệu Chinh đổ xe trong ngõ hẻm, đi đến một tiệm mì ở phía trước cửa vào khu cư xá ăn tối, đợi Từ Nhàn đi lấy tài liệu. Tiệm mì không lớn, sạch sẽ, có bán các món như đầu vịt cây, thịt viên, và các món ăn vặt, mùi vị cũng không tồi. Bọn họ đi vào, gọi ba phần mì, thêm vài món ăn nhẹ. Đợi một lúc không thấy Từ Nhàn quay lại, đã thấy điện thoại của cô ta gọi đến. Chu Thần Tây dường như đã phát hiện ra được điều gì, anh ta muốn đến chỗ tôi. Tôi phải làm thế nào? Thẩm Hoài cũng không phải cảnh sát. Không có nghĩa vụ nhất định phải bắt được Chu Thần Tây. Chỉ cần lấy được tài liệu, chỉ cần vạch trần được Chu Thần Tây tham ô công quỹ chứng khoán Đông Giang, tự lập tài khoản riêng, toàn bộ sự kiện này có thể khơi lên một trận giông tố, cuốn chứng khoán Đông Giang vào. Hắn tin đám Từ Bái, Quách Thành Trạch sẽ biết nắm lấy thời cơ này, không để tuột khỏi tay. Qua điện thoại Thẩm Hoài vừa định bảo Từ Nhàn mang tài liệu tới tay quán cùng bọn hắn bàn bạc, ngẩng đầu liền nhìn thấy xe của Chu Thần Tây đi ngang qua tiệm mì. Cửa kính xe của Chu Thần Tây không đóng, mấy người Thẩm Hoài bên trong tiệm mì nhìn ra. Chu Thần Tây giống như rất giận dữ mắt nhìn chằm chằm về phía trước, lái xe với tốc độ vừa vội vừa nhanh, khi đến ngã rẽ vào khu tiểu xá. Mấy người Thẩm Hoài ngồi bên trong tiệm mì đều nghe rõ tiếng thắng xe. Lúc này để Từ Nhàn đi ra, chỉ sợ cô sẽ chạm mặt Chu Thần Tây ở dưới lầu, Thẩm Hoài đành để cô ở lại trong phòng tùy cơ ứng phó, cúp điện thoại, nói với Thành Di, em ở đây đừng đi, anh và Lão Thiệu vào khu cư xá xem sao. Liệu đây có thể nào là một cái bẫy không? Thiệu Chinh hỏi. Nghe Thiệu Chinh hỏi, Thẩm Hoài cũng có chút chần chừ, tuy khả năng này là rất thấp, nhưng Từ Nhàn lại không thể làm cho người ta hoàn toàn tin tưởng. Thành Di cũng có chút lo lắng. Nói, không bằng trực tiếp báo cảnh sát. Thẩm Hoài lắc đầu, nói, chúng ta báo cảnh sát, vậy thì không có cách nào được xem kịch hay rồi. Đợi lát nữa, anh và Lão Thiệu chia nhau ra đi vào là được. Đến lầu dưới chỗ Từ Nhàn ở, thấy Chu Thần Tây đổ xe lộn xộn dưới lầu, Thẩm Hoài muốn Thiệu Chinh đợi dưới lầu canh gác, anh cẩn thận đi vào hành lang. Đến tầng 3 liền nghe thấy tiếng cãi vã. Thẩm Hoài ngầm cảm thấy tình hình có vẻ gay go, Từ Nhàn nhiều lần ngụy biện, nhưng cô ta mất tích nửa ngày không có chút tin tức, sao có thể khiến Chu Thần Tây không nảy sinh nghi ngờ. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng gào thét của Chu Thần Tây. Giống như tiếng gầm rú của giả thú bị khống chế trong lòng, không có tiếng thanh âm nào của Từ Nhàn. Thẩm Hoài nhìn cánh cửa phòng Từ Nhàn, do dự có nên một cước đá văng nó hay không. Ngay sau đó liền nghe thấy chữ mắng như phát điên của Từ Nhàn, tiếng đập phá đồ đạc, chất vấn Chu Thần Tây sao có thể hoài nghi cô. Đại khái là màn diễn của Từ Nhàn có thể hù dọa được Chu Thần Tây, Thẩm Hoài sau đó liền nghe thấy cô ta ở trong phòng như mất hết sức lực nức nở, mà phía Chu Thần Tây lại không có chút tiếng động nào. Từ Nhàn đang khóc lóc kể lể nội tâm cô ta lo lắng và sợ hãi thế nào khi sống trong cảnh trốn chạy cùng Chu Thần Tây. Sau khi ra nước ngoài với tình cảnh là nhân tình như cô ta thì sống ra sao, cô ta phải chăm sóc cha mẹ già thế nào, lo lắng cô ta bỏ trốn theo Chu Thần Tây ra nước ngoài thì có bị trong nước truy nã hay không, anh yêu bản thân mình như vậy, tôi chỉ là có chút lo lắng, một lòng muốn cùng anh làm một đôi uyên ương, sao anh không an ủi tôi, sao lại có thể nghi ngờ tôi? Khốn kiếp, anh có chút lương tâm nào không? Mấy năm qua tôi sống như chó cảnh hay sao? Tôi muốn báo cảnh sát ở đâu? Anh chỉ cho tôi đi. Anh chỉ cho tôi đi. Anh chỉ cho tôi đi. Nghe Từ Nhàn ở trong phòng diễn xuất sắc như vậy, Thẩm Hoài nhếch miệng. Không khỏi hoài nghi lúc hắn ở trên xe tự cho rằng có thể hù dọa được cô ta, đoán không chừng cô nàng này cũng đang diễn trò. Thầm hoài nghĩ bụng khả năng diễn của người phụ nữ này nếu như vẫn không thể hù họa được Chu Thần Tây, vậy thì thật là đáng tiếc. Nếu Từ Nhàn có thể giống Thích Tỉnh Giao dính vào một cây đại thụ, vậy không chừng còn trở thành bộ dạng khó lường nữa. Dương Lệ Lệ so sánh với cô ta tâm cơ có vẻ không thể bằng. Lại nghe tiếp, trong phòng có động tĩnh rất khác thường, dường như là tiếng thở dốc thân mật truyền tới. Thẩm Hoài áp tai đến gần một chút để nghe. Là thanh âm rên rỉ uyển chuyển mê người của Từ Nhàn. Đại khái cô ta không ngờ bên ngoài phòng có một khe cửa có thể nghe được. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ, tất cả quá trình cũng chỉ diễn ra trong 2 phút, Từ Nhàn thở đứt quãng, âm thanh rên rỉ càng lúc càng cao, thầm cảm thấy diễn như thật. Sau đó liền nghe thấy tiếng thở dốc ngắt quãng của Chu Thần Tây, thanh âm gầm gừ đè nặng xuống. Hẳn là xong rồi. Thẩm Hoài nghĩ thầm, nghe thấy tiếng xách quần từ trong phòng của Chu Thần Tây, tiếng kim loại cài ở dây lưng va chạm vào nhau, Thẩm Hoài theo cầu thang đi lên tầng trên. Sau khi Chu Thần Tây đi xuống lầu được một lúc, Từ Nhàn mặc quần áo, run rẩy cầm lấy tài liệu đi ra ngoài. Tôi ở đây. Thẩm Hoài ngồi trên hành lang, mắt sáng quắc nhìn Từ Nhàn, tia sáng của ánh đèn từ trong phòng hắt ra, chiếu vào khuôn mặt Từ Nhàn, không tái nhợt như khi ngồi trên xe trở về từ thành, thầm nghĩ lần quan hệ vừa nãy cũng có chút tác dụng. Từ Nhàn nhìn thấy Thẩm Hoài ngồi ở hành lang, có chút ngạc nhiên, chợt nghĩ những động tĩnh ban nãy trong phòng Thẩm Hoài đã nghe thấy hết, ánh mắt vội né tránh, cố gắng chấn tĩnh nói, Chu Thần Tây lúc nãy thiếu chút nữa đã giết tôi. Thẩm Hoài cười, nói, Chu Thần Tây dù có chết cũng không oan. Có điều hắn ta cũng không ngu xuẩn như cô nghĩ. Hắn vẫn ở dưới lầu, nếu bây giờ cô cầm tài liệu mang xuống để hắn bắt gặp, thì sẽ không có cách nào giải thích nữa rồi. Trong phòng vẫn còn thấy mùi tình dục, phải đề phòng Chu Thần Tây có thể quay trở lên bất cứ lúc nào, Thẩm Hoài mới không cùng Từ Nhàn vào phòng, mà ngồi ở hàng lang nghe ngóng động tĩnh bên dưới. Được rồi, bây giờ cô có thể nói xem, vì sao cô lại tìm đến tôi? Thẩm Hoài để Từ Nhàn đóng cửa phòng lại, che khuất ánh đèn hắt ra từ trong phòng, anh châm một điếu thuốc, ngồi trên hành lang, hạ thấp giọng hỏi Từ Nhàn. 5 năm trước tôi vào công ty, làm thư ký cho Chu Thần Tây. Một lần ở quán rượu hắn bỏ thuốc mê rồi cưỡng đoạt tôi. Sau đó, tôi chia tay bạn trai, lựa chọn làm tình nhân của hắn. Bạn trai tôi sau khi chia tay 3 tháng đã chết trong một tai nạn giao thông. Người ta đều nói do anh ấy sang đường trong tình trạng không tỉnh táo. Anh thử nói xem, tôi làm sao có thể cam tâm vì hắn sống một cuộc sống mai danh ẩn tích. Từ Nhàn lúc này dường như cũng quên đi tất cả sự việc ban nãy trong phòng đều bị Thẩm Hoài nghe thấy, giọng nói bình tĩnh có chút khắc nghiệt, nói, nhưng tôi lại biết quá nhiều bí mật của Chu Thần Tây, cũng biết quá nhiều bí mật về chứng khoán Đông Giang. Vì vậy tôi càng không có nhiều lựa chọn. Nếu nói không với hắn, hắn có thể sẽ giết tôi. Tôi đi báo cảnh sát, nếu có một vài nhân vật lớn bởi vì chuyện Chu Thần Tây ôm tiền bỏ trốn mà liên lụy vào, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, có thể có kết cục tốt được không? Không lẽ cùng với Chu Thần Tây sống nửa đời người trong tù sao? Tôi biết, những nhân vật lớn như các anh, thà để hắn ôm 10 triệu, 20 triệu ra nước ngoài sống thản nhiên, cũng sẽ không hy vọng bắt hắn về nước đây. Anh bảo tôi phải làm sao đây? Tôi cũng được tính trong số các nhân vật lớn đó sao? Thẩm Hoài biểu môi cười. Nói, cô bây giờ giao những tài liệu này cho tôi có thể cho cô một đề nghị, vẫn là để cô tự mình đi báo cảnh sát, có lẽ không thể hứa hẹn gì với cô, tôi cũng không có nghĩa vụ phải hứa hẹn gì với cô hao tâm khổ tứ với trò chơi này như vậy, lại có ý gì đây? Trước đây, tôi có chút lo lắng, bây giờ, tôi đồng ý đánh cược. Từ Nhàn bình tĩnh nói, cầm tập tài liệu trong tay giao cho Thẩm Hoài, cô nói, anh muốn tôi đi đến đâu tự thú? Tôi không có xe, cũng không biết Chu Thần Tây có còn nghi ngờ không, có lẽ phiền anh đưa tôi đi một chuyến. Chương 788, tìm súng. Bên ngoài cửa sổ gió lạnh đang rít gào, Lý Cốc mặc áo khoác đi xuống lầu, ra đến hành lang bị gió lạnh thổi vào làm anh rụt cổ, nhưng cũng vẫn có thể nhìn thấy Từ Nhàn đứng dưới cột đèn đường. Lý Cốc nhìn người phụ nữ xinh đẹp này có chút quen quen, nhưng không nhớ nổi tên là gì, hiện tại xung quanh đều không có một bóng người, anh đút tay vào túi áo khoác, đến bên cạnh hỏi, vừa rồi là cô gọi điện thoại cho tôi nói là có việc quan trọng cần trình báo đúng không? Từ Nhàn có thể nhận ra người đứng trước mặt mình là bí thư công ủy xí nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, Lý Cốc. biết anh đồng thời còn kiêm chức chủ nhiệm tài chính của tỉnh, tổng giám đốc tập đoàn đầu tư nhà nước, phụ trách liên hệ công tác tài chính Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác cơ cấu chứng khoán, cũng từng nhiều lần đến chứng khoán Đông Giang nghiên cứu khảo sát, cô đã từng gặp rồi. Chứng khoán Đông Giang tuy địa vị quyền lực ở tỉnh Hoài Hải không cao, nhưng cũng thuộc nhất hệ của tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa. Cho dù là trong quá trình cải tổ bị lực lượng của Từ Bái can thiệp, xí nghiệp như Điện Khí Phổ Thành rót tiền trở thành cổ đông mới của chứng khoán Đông Giang vẫn khó trực tiếp can thiệp vào hoạt động của chứng khoán Đông Giang. Lý Cốc từng làm thư ký theo tiền bí thư tỉnh ủy đến tỉnh Hoài Hải, trên người mang dấu ấn của kế kinh hệ, sau đó kiêm nhiệm chủ nhiệm tài chính, mấy lần đến chứng khoán Đông Giang để nghiên cứu khảo sát, nhưng không có tiếp xúc gì với lãnh đạo cao cấp của chứng khoán Giang Đông, dĩ nhiên cũng không quen thuộc đối với nhân viên bậc trung như Từ Nhàn. Mà phía lãnh đạo quản lý của chứng khoán Đông Giang cũng cố ý giữ một khoảng cách với cán bộ lãnh đạo thuộc nhất hệ của đám người Vi Ứng Thành, Điền Gia Canh, Từ Bái. Với thân phận của Từ Nhàn, tuy không hiểu rõ nội tình của tầng quản lý, nhưng rõ ràng là có quan hệ trực tiếp với chứng khoán Đông Giang, cô ta vẫn có thể được chú ý, đương nhiên, Từ Nhàn lúc này trong lòng cũng không yên. Từ khi biết thân phận thật sự của Thẩm Hoài là phó bí thư huyện ủy, huyện trưởng huyện Phổ Hà, Từ Nhàn cũng cố gắng hết sức khai thác những mặt trái của sự việc cũ. Cho dù không thông qua Chu Thần Tây, Từ Nhàn với tư cách là quản lý bộ phận khách hàng của chứng khoán Đông Giang, chỉ cần cô muốn, thì vẫn có thể tìm hiểu được một số những bí mật chính trị nội tỉnh từ phía những khách hàng của cô. Bất luận là phán đoán từ phương diện nào, Thẩm Hoài nắm giữ mai thép hệ không phải là người cùng đường với tiền bí thư tỉnh ủy của Lý Cốc, Thẩm Hoài cố ý muốn cô một mình mang tài liệu đi tìm Lý Cốc, trong lòng cô vừa cảm thấy hoang mang, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng bất an. Chỉ là cô không có nhiều lựa chọn. Vâng, là tôi đã gọi điện thoại cho anh. Từ Nhàn lúc này cũng chỉ có thể cố gắng còn nước còn tát, nếu như Thẩm Hoài thật sự muốn hy sinh cô, thì ban nãy khi Chu Thần Tây tìm đến cô, thì anh đã không theo sát phía sau cô như vậy. Cô cố gắng bình tâm sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nói, tôi là Từ Nhàn, quản lý bộ phận khách hàng của chứng khoán Đông Giang. Tìm chủ nhiệm Lý là muốn phản ánh với chủ nhiệm Lý về việc quản lý cấp cao của công ty chúng tôi đã tham ô công quỹ trong quá trình giao dịch, nhưng lo lắng hành vi bị bại lộ, nên có ý đồ ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài. Cô là người của chứng khoán Đông Giang sao? Lý Cốc lập tức cảnh giác nhìn Từ Nhàn dò xét, cũng khẳng định Thảo nào vừa rồi rất quen. Cảm thấy đã gặp ở đâu rồi, anh lại hỏi, vấn đề quan trọng như vậy, sao cô không trình báo với lãnh đạo công ty, là ai bảo cô trực tiếp đến tìm tôi để phản ánh sự việc này? Không có ai. Từ Nhàn không quen biết Lý Cốc, liền nhớ đến lời Thẩm Hoài trước đó đã nói với cô. Trả lời Lý Cốc, bởi vì chuyện lãnh đạo cấp cao tham ô công quỹ, lại dính dáng đến tin tức nội bộ chứng khoán Đông Giang trước khi đưa ra thị trường đã tham gia khống chế giá cổ phiếu. Lúc này tôi cũng không biết nên tin ai, nghe nói chủ nhiệm Lý là người cương trực, cho nên, được rồi, cô không cần nói nhiều nữa. Lý Cốc ngắt lời Từ Nhàn, anh cũng không ngu ngốc, người phụ nữ trước mặt đã nói đến nước này rồi, anh còn không đoán ra chính là Thẩm Hoài đứng sau chuyện này sao? Lý Cốc đứng qua một bên, lấy điện thoại ra, gọi điện cho Thẩm Hoài. Nhìn bộ dạng của Lý Cốc cô biết anh đã đoán ra là ai đứng sau chuyện này. Từ Nhàn ngược lại cảm thấy yên tâm. Trong lòng nghĩ Thẩm Hoài quả nhiên không phải tùy ý bảo cô đến tìm Lý Cốc để nói rõ mọi chuyện. Từ Nhàn đứng hơi xa một chút, thể hiện sự áy náy, cũng quan sát khuôn mặt Lý Cốc đang đứng dưới ánh đèn nói chuyện điện thoại với Thẩm Hoài, hy vọng qua đó có thể làm cho anh tin tưởng cô hơn. Sự việc bên chứng khoán Đông Giang, chính là anh sai người đến tìm tôi à? Lý Cốc đã đoán ra chính Thẩm Hoài đứng sau chuyện này, tuy nhiên câu hỏi đầu tiên vẫn có chút khách khí. Hả? Thẩm Hoài ở đầu dây bên kia tỏ vẻ mơ hồ hỏi, chủ nhiệm Lý à, anh khăng khăng khẳng định tôi đã biết chuyện này. Tôi cũng không phủ nhận, nhưng tôi quả thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Chứng khoán Đông Giang đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh muốn khoanh tay xem kịch vui, tôi cũng không nhất thiết phải nhúng tay vào đầm nước đục này. Nghe ngữ khí của Thẩm Hoài, Lý Cốc biết hắn đang có dụng ý gì, nếu không lần trước gặp ở căng tin của ngân hàng tỉnh. Thẩm Hoài sẽ không vô duyên vô cớ tiết lộ cho anh ta biết nghi ngờ chứng khoán Đông Giang tham gia thao túng giá cổ phiếu của Tư Hoa Thực Nghiệp cho mình biết. Tuy nhiên, thái độ vô lại của Thẩm Hoài làm cho anh ta cười khổ. Anh ta cũng không chịu cứ thế để cho Thẩm Hoài dắt mũi. Thấy Từ Nhàn đứng ở đằng xa vẫn không quên quan sát tình hình, bèn nói với Thẩm Hoài, bất kể quản lý cấp cao bên chứng khoán Đông Giang muốn ông tiền bỏ trốn, hay là có liên quan đến tin tức giao dịch của giá cổ phiếu Tư Hoa Thực Nghiệp thì đều có thể báo cảnh sát, cũng có thể đến cục giám định tố cáo, nhất định muốn tôi thụ lý, cuối cùng tôi cũng sẽ chuyển cho cảnh sát bên Từ Thành và cục giám định điều tra, anh sẽ không chia sẻ cùng bí thư Từ à. Thẩm Hoài ở đầu dây bên kia cười nói. Tổng vốn đầu tư của chứng khoán Đông Giang chiếm khoảng 4% số cổ phiếu của Tư Hoa Thực Nghiệp. Khoản tài sản cao tới 200 triệu. Vạch trần tấm màn che này, khoản tài sản ít nhất sẽ tổn thất 100 triệu. Cổ đông đứng sau lưng chứng khoán Đông Giang cho dù có biết tin tức cũng không dám vạch trần tấm màn này. Lý Cốc nói. Từ Bái lúc này chọn cách bất động, càng có nhiều cân nhắc, tiền không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng Lý Cốc không nhất thiết phải nói rõ với Thẩm Hoài. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Bí thư Từ sẽ nghĩ như thế nào, tôi cũng không thể nào đoán được, tôi chỉ tin chủ nhiệm Lý là người cương trực, có lòng quyết tâm đấu tranh chống lại các thế lực đen tối. Thẩm Hoài cười nói, nếu chủ nhiệm Lý khoanh tay đứng nhìn. Vậy tôi đây cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn vậy. Dù sao tôi cũng có lòng muốn làm việc tốt, muốn làm việc chính nghĩa cho xã hội, cũng để cho người khác nhìn thấy được âm mưu. Cho nên mới nói, tôi càng không nhất thiết phải nhúng tay vào rắc rối này. Chủ nhiệm Lý, nếu anh cảm thấy khó xử, vậy chúng ta cứ làm ra vẻ như không biết chuyện gì là được rồi, dù sao lần ông tiền bỏ trốn này là 100-200 triệu cũng không phải là lấy từ trong túi của anh hay của tôi, tin tức của tôi, không phải không linh thông giống như anh tưởng tượng. Lý Cốc nói, lần này Tư Hoa Thực Nghiệp tăng vốn đầu tư phát triển. Trong đó một bộ phận sẽ dùng cho hạng mục sắt thép Tân Tân hợp tác với Tỉnh Thép. Hơn nữa hôm nay anh ở trên hội nghị thường ủy Đông Hoa tỏ thái độ phản đối rõ ràng, anh thật sự không muốn làm gì đó ư. Tư Hoa Thực Nghiệp tăng vốn đầu tư phát triển không thành, tập đoàn Thiên Ích hoặc Kim Thạch Dung Tín vẫn trước sau đạt được đầy đủ vốn cho vay từ ngân hàng Dung Tín chống đỡ hạng mục này. Thẩm Hoài nói, tập đoàn Thiên Ích làm xí nghiệp tư nhân Hồng Kông, trừ phi đầu tư tự có tài chính, bằng không trong tình thế tài chính trong nước trước mắt không có khả năng từ ngân hàng trong nước đạt được nhiều sản nghiệp cho vay tham gia hạng mục như vậy. Lúc này Lý Cốc cũng đã nhìn thấu điểm mấu chốt của Thẩm Hoài ở đâu, nói, cùng Tỉnh Thép góp vốn hạng mục sắt thép Tân Tân lấy danh nghĩa là Tư Hoa Thực Nghiệp, thực tế là Kim Thạch Dung Tín, anh cũng không nên nói với tôi, phương diện này không có gì khác biệt đấy. Có khác biệt chứ? Thẩm Hoài nói, nhưng vấn đề này đối với người đứng sau Tư Hoa Thực Nghiệp, và trong tỉnh đều có khác biệt, nhưng đối với tôi thì có gì khác? Tôi vì sao phải hao tốn công sức, đơn thuần là vì giận dỗi một số người sao? Tôi trước đây không đủ thành thục, động chút là cùng người khác hơn thua, nhưng hiện tại tôi đã cố gắng hết sức khắc phục khuyết điểm này. Nghĩ đến dã tâm và lòng tham của Hồ Lâm đứng đằng sau. Nghĩ đến sự gian xảo của Thẩm Hoài, Lý Cốc không khỏi đau đầu, tay xoa lên trán. Tư Hoa Thực Nghiệp hướng Kim Thạch Dung Tín muốn tăng vốn đầu tư phát triển, Kim Thạch Dung Tín chỉ là cổ đông lớn trên danh nghĩa của Tư Hoa Thực Nghiệp. Tư Hoa Thực Nghiệp cũng thể hiện chuyển quyền kiểm soát cổ phần cho công ty Thượng Thị, nhưng thực tế quyền khống chế còn nằm trong tay đám người Hồ Lâm. Thay đổi lớn nhất trong chuyện này chẳng qua là đám người Hồ Lâm lợi dụng thân phận nhà nước kiểm soát cổ phần của các công ty niêm yết, đem càng nhiều tài nguyên, tài sản kéo đến danh nghĩa công ty niêm yết. Tương lai tại thời cơ nào đó, Kim Thạch Dung Tín từ công ty niêm yết rời khỏi, Tư Hoa Thực Nghiệp lại thuận lợi hoàn thành quá trình, từ công thành tư, hết thảy đều là hợp pháp. Đằng sau phương án Tư Hoa Thực Nghiệp tăng vốn đầu tư phát triển là Kim Thạch Dung Tín quy mô bắc tiến. Ý đồ của Thẩm Hoài rất rõ ràng, cho dù khiến phương án tăng vốn phát triển của Tư Hoa Thực Nghiệp sinh non cũng không thể thay đổi sự thật Kim Thạch Dung Tín bắc tiến. Mai thép bị áp lực cũng sẽ không rơi chậm lại. Nhưng đối với hắn cùng Từ Bái mà nói, ý nghĩa khác nhau. Tân bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân là phái cân bằng. Lực lượng bọn họ lúc này cùng Triệu Thu Hoa đang đấu ngang nhau. Bên Triệu Thu Hoa cho dù là một sai lầm cực nhỏ, nếu có thể khiến cho bọn họ nắm được cơ hội, đều trở thành ưu thế tuyệt đối, huống hồ là nhược điểm lớn như thế. Lý Cốc biết Thẩm Hoài không muốn lộ diện là có lý do của hắn. Thẩm Hoài muốn can thiệp vào chuyện này, phần lớn sẽ khiến cho Từ Bái nghi ngờ, đến lúc đó nếu Từ Bái còn muốn ổn định sự việc đi chăng nữa thì toàn bộ sự việc có thể đã trở nên phức tạp, ngược lại không có cách nào giải quyết gọn gàng. Tuy nhiên, Lý Cốc cũng có chút lo lắng, thoáng nhìn Từ Nhàn đứng dưới ánh đèn ở phía xa. Không biết lời nói của người phụ nữ này có đáng tin không, nếu như lúc này khiến Từ Bái nghi ngờ mình, đối với bản thân anh ta lại càng bất lợi. Người phụ nữ này có đáng tin không? Lý Cốc hỏi. Có đáng tin hay không, tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thẩm Hoài nói. Chuyện này, tôi có thể can thiệp, nhưng tôi có một điều kiện, nhưng điều kiện này tạm thời tôi chưa nói ra. Lý Cốc nói. Chủ nhiệm Lý muốn ra điều kiện, tôi không muốn cũng không có cách nào. Thẩm Hoài cười nói, trừ những việc phi pháp ra, sau này có điều kiện gì cũng đều có thể thương lượng được. Lý Cốc ngắt điện thoại, ra hiệu cho Từ Nhàn bước tới, nói, cô có tài liệu gì, bây giờ có thể đưa cho tôi xem. Từ Nhàn cũng không rõ anh ta và Thẩm Hoài vừa rồi đã nói những chuyện gì, nhưng bỗng dưng Lý Cốc nói muốn xem số tài liệu trong tay cô, vậy có nghĩa là anh ta đã đồng ý tiếp nhận chuyện này. Nghĩ đến thân phận của Lý Cốc, tâm trạng mông lung suốt một ngày hôm nay của cô cũng coi như ổn định hơn, sự hoài nghi đối với một số chuyện càng thêm rõ ràng, Thẩm Hoài rốt cuộc là người như thế nào, rốt cuộc hắn có sức mạnh như thế nào mà có thể thuyết phục được Đường Đường là một bí thư xí nghiệp công ủy nhà nước thuộc tỉnh đồng ý thay hắn ra mặt. Chương 789, gương của Thành Di dòng nước lạnh chảy xuôi nam, gió đêm gào thét giận dữ, người vừa xuống xe không khí lạnh lập tức chui vào trong cổ áo, cả người lạnh run bắn lên. Từ Nhàn quan sát từng tòa nhà trong trụ sở thành ủy, trong lòng lại thấy thấp thỏm không yên. Trước đó Thẩm Hoài bảo cô đến gặp chủ nhiệm ủy ban tài chính tỉnh Lý Cốc, cô cho rằng mình mang theo tài liệu liên quan chuyển tới cục giám định tỉnh, không ngờ Lý Cốc bảo lái xe tới. Chốc lát đã đưa cô tới tòa trụ sở thành ủy Từ Thành. Lúc Từ Nhàn quyết định tố giác Chu Thần Tây ông tiền bỏ trốn cũng đã suy xét đến vấn đề vụ án này có thể có vài nhân vật lớn mà cô không chọc nổi bị cuốn vào. Nhưng đến lúc này, cô mới ý thức được cả sự kiện có thể mang tới cơn lốc xoáy, hung hiểm và phức tạp hơn so với tưởng tượng của cô. Lý Cốc bảo tài xế đổ xe ở trong ngõ chờ, xuống xe dựng cổ áo lên, hỏi Từ Nhàn, trước đó cô đã gặp bí thư Từ Bái rồi. Từ Nhàn gật gật đầu, nói, bí thư Từ cũng từng đến công ty để thị sát, được rồi, lát nữa cô đem những vấn đề tồn tại chi tiết của chứng khoán Đông Giang báo cáo với bí thư Từ. Lý Cốc rốt cuộc không biết cô gái xinh đẹp trước mắt này, không quên dặn dò một câu. Trước đó gọi điện thoại, đánh xe tới, người trong phòng cũng đi ra mở cửa. Chào hỏi Lý Cốc, bí thư Từ cùng với chủ tịch hội đồng quản trị Triệu đang ở trong thư phòng phía sau nói chuyện. Lý Cốc sợ Từ Nhàn không biết. Chủ tịch Triệu là ai? Nói với cô, Triệu Mạc Thạch của Điện khí Phổ Thành. Khi chứng khoán Đông Giang cải tổ, bí thư thị ủy Từ Bái thúc đẩy Điện khí Phổ Thành tham gia bỏ vốn đầu tư cổ phần. Tuy rằng Triệu Mạc Thạch vẫn luôn không can thiệp trực tiếp vào hoạt động của chứng khoán Đông Giang, thậm chí cũng không trực tiếp đảm nhiệm chức thành viên hội đồng quản trị trong ban giám đốc của chứng khoán Đông Giang, nhưng nếu nói Từ Nhàn không biết Triệu Mạc Thạch, vậy thì cô đã không đủ tư cách giữ chức quản lý bộ phận khách hàng chứng khoán Đông Giang rồi. Từ Nhàn đi theo Lý Cốc bước vào thư phòng, ngoài Từ Bái lúc này đã kiêm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy, Triệu Mạc Thạch chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Điện khí Phổ Thành ra, còn có mấy gương mặt mà cô hay thấy trên TV. Trong số những ánh mắt đều đổ về phía cô, có Trương Phổ là cục trưởng cục công an kiêm phó thị trưởng thành phố Từ Thành. Đã đi đến bước này, Từ Nhàn không còn lo lắng sẽ liên lụy đến một vài nhân vật lớn sau này trả thù mình nữa, giờ đã trở thành tiểu nhân vật hết rồi. Lý Cốc giao tài liệu tố cáo cho Từ Bái. Trong lúc Từ Bái lật xem, trong thư phòng tĩnh lặng như tờ. Từ Nhàn không biết vụ án này sẽ liên lụy lớn đến mức nào, đám Triệu Mạc Thạch, Trương Phổ thì lại biết toàn bộ sự việc sẽ đưa tới một cơn phong ba bão táp, có thể ngay cả Từ Bái cũng chưa chắc đã khống chế được. Từ Nhàn đi vào lúc buổi trưa, chưa ăn gì cả, trong thư phòng không có hệ thống sưởi, cũng không biết có phải đó là thói quen cá nhân của Từ Bái hay không, tóm lại là cô vừa lạnh vừa đói, lúc trả lời câu hỏi của Từ Bái khi đang xem tài liệu, giọng cô run rẩy, trông cô rất đáng thương hại. Sợ hãi. Từ Nhàn nói hết những chi tiết sự việc mà cô biết ra, ngay cả quan hệ giữa cô và Chu Thần Tây cũng không giấu giếm, chỉ bỏ bớt quá trình buổi chiều cô đến Đông Hoa tìm Thẩm Hoài. Sau khi trả lời xong, cô được thư ký của Từ Bái đưa tới căn phòng bên cạnh để chờ. Lúc Từ Nhàn ra khỏi phòng, theo cái nhíu mày rất nhanh của phó bí thư tỉnh ủy Từ Bái đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vượt quá sức tưởng tượng của cô. Một mình ở trong phòng chờ, thấp thỏm không yên về tương lai của mình, không biết cơn cuồng phong này sẽ cuốn cô tới phương nào đây. Đồng thời, Từ Nhàn cũng hiếu kỳ rốt cuộc Thẩm Hoài có thân phận gì mà có lực ảnh hưởng mạnh mẽ đến Mai Thép Hệ. Ông Trùm đứng đầu xí nghiệp tại thành phố Đông Hoa như thế, đến nỗi Thẩm Hoài có thể ẩn thân phía sau bức màn điều khiển việc này, cũng hiếu kỳ quan hệ giữa Thẩm Hoài và Lý Cốc rốt cuộc như thế nào, tò mò vì sao Lý Cốc phải ở trước mặt Từ Bái giúp che giấu sự tồn tại của Thẩm Hoài. Quá nhiều sương mù không có cách nào mở ra, nhưng cũng khiến Từ Nhàn nhận thức được trước đây mình với Chu Thần Tây luôn kiêu ngạo đắc ý thật sự là nực cười. Trước đó cô từng cho rằng mình là thành viên của xã hội thượng lưu, nào ngờ mình ngay cả một góc của thế giới cao tầng cũng không đụng đến được. Từ Bái sẽ xử lý vụ án này thế nào? Thành Di ôm gối ngồi đầu giường, cô tắt đèn trong phòng, chỉ để lại ánh đèn trong phòng vệ sinh, như vậy mới có thể nhìn thấy bóng đêm và gió lạnh thổi bên ngoài cửa sổ. Tuy rằng sau màn diễn kịch của Từ Nhàn đã khiến trong lòng Thành Di không chút cảm thông với cô ta nữa, nhưng đồng thời cô lại cảm thấy phụ nữ như Từ Nhàn mạnh mẽ hơn cô, cũng không nén nổi tò mò tương lai của cô ta sẽ như thế nào. Từ Bái cuối cùng quyết định xử lý vụ án này như nào, đồng thời cũng sẽ quyết định số mệnh tương lai của Từ Nhàn. Anh chẳng quan tâm đến. Thẩm Hoài gối lên cánh tay. Nằm trên tấm đệm dưới sàn nhà, nhìn gương mặt xinh đẹp cuốn hút của Thành Di, cười nói, dù sao anh chẳng được lợi lộc gì từ việc này, dây dưa nửa ngày lần tới còn phải chịu trách nhiệm để em bảo tài xế của Đông Hoa đến. Thành Di cúi người xuống, cầm đặt trên mép giường, nhìn Thẩm Hoài, hỏi, vậy rốt cuộc anh muốn có lợi lộc gì? Ngủ trên sàn nhà cứng quá. Thẩm Hoài trơ mặt nói. Hứ. Thấy cứng thì đi khách sạn mà ngủ. Thành Di nói, đầu năm, chẳng phải anh rất bận rộn công việc đó sao? Là một cán bộ phụ trách một địa phương, giờ có phải anh nên lập tức quay về huyện không? Em rõ ràng là trả thù. Thẩm Hoài cười hỏi. Em thù cái gì chứ? Thành Di hỏi lại. Buổi chiều nói sẽ đưa em về Từ Thành mà bận họp ở thành phố không đi cùng được, khiến em một mình quay về Từ Thành, không ngờ gặp phải chuyện này mà lại từ Từ Thành chạy đến đây, em chắc vì chuyện này mà ghi nhớ trong lòng rồi. Thẩm Hoài nói, hôm nay đúng là nhiều bất ngờ mà. Anh tự đem mặt mình giác vàng rồi. Thành Di nghe kiểu nói giảo hoạt của Thẩm Hoài, không thèm để ý tới hắn nữa. Em thật sự không thèm quan tâm anh à, giường rộng như thế, cho anh ngủ trên giường, anh có thể làm gì được em chứ? Thẩm Hoài thuyết phục, sàn nhà thật sự cứng quá. Nếu không em ngủ dưới sàn, anh ngủ trên giường, được không? Anh nói mà không biết xấu hổ à. Thành Di lườm Thẩm Hoài. Thẩm Hoài chống tay dưới đất, bò lên giường. Nói, sàn nhà thật sự vừa cứng vừa lạnh. Thành Di đang định nhấc chân đá hắn xuống, di động trên đầu giường kêu tích tích hai tiếng báo có tin nhắn đến. Thành Di quay người lên với điện thoại, là tin nhắn Từ Nhàn nhắn tới, đang đi tới cục công an. Thành Di cầm điện thoại định đưa cho Thẩm Hoài, phát hiện hắn đã trèo hẳn lên giường, lườm hắn nói, mang chăn thối của anh lên đi. Thẩm Hoài kéo chăn dưới sàn nhà lên, nằm cạnh Thành Di. Xem tin nhắn của Từ Nhàn gửi đến, nói, việc hôm nay thế là xong, ngủ đi dù nói hai người nằm cùng giường, mỗi người một chăn, nhưng không hề nghi ngờ quan hệ giữa hai người đã thân mật thêm một bước. Thành Di thấy Thẩm Hoài cởi áo khoác lông cừu chui vào trong chăn, cũng hết cách, nằm xuống quay lưng lại hỏi, anh nói xem vụ án này sẽ xử lý như nào. Mấy năm qua Thành Di lưu học ở nước ngoài, nhưng rất nhiều chuyện cũng mưa dầm thấm đất, biết thế giới này rất đen tối mà không trong sạch như cô tưởng tượng. Mà quy tắc màu xám giữa trắng và đen cũng hết sức phức tạp khó hiểu. Thẩm Hoài nhìn mái tóc Thành Di xõa ra bên gối. Nắm lấy đưa lên mũi ngửi, cười nói, quà đen nhất thiên hạ, em cảm thấy Từ Bái sẽ có tư tưởng làm một quà trắng thuần khiết hoàn mỹ nhất sao? Quay lưng nói chuyện cảm giác không được tự nhiên, Thành Di quay người lại, đối mặt với Thẩm Hoài, nghe hắn nói. Từ Bái là người thấy tốt thì lấy, chỉ cần còn bí thư Chung Lập Dân làm thế cân bằng. Ông ta cũng sẽ không mượn việc này bức Triệu Thu Hoa. Lại nói, mấy năm gần đây, cũng không đơn giản Hồ Lâm mượn Tư Hoa thực nghiệp chơi chiêu thức ấy, tương lai có lẽ sẽ có nhiều người từ đó tìm được đường ra. Bên trong kế kinh hệ cũng không thiếu người có tâm tư như vậy. Tống gia cũng không phải ai nấy đều tâm tư thuần khiết. Cho nên, việc này thống nhất không công khai. Mấy năm qua cải cách mở rộng, thỏa hiệp và cân bằng là thứ đầu tiên mà mọi người học được. Kiểu gà mờ như anh không thành thục mới có thể kéo tóc người khác đánh lung tung thôi. Anh là đồ gà mờ. Thành Di mỉm cười, nhìn Thẩm Hoài tự chê mình, lại hỏi, nếu Lý Cốc không muốn làm vũ khí cho anh sử dụng, anh sẽ làm gì? Vừa rồi anh không dùng anh ta làm vũ khí sử dụng, anh ta dựa vào cái gì mà không ra mặt? Giờ anh ta ngay cả phó tỉnh trưởng cũng không phải, đại diện xí nghiệp công ủy nhà nước thuộc tỉnh. Không có bí thư điện chống đỡ, anh ta về sau muốn thu thập từng xí nghiệp thuộc tỉnh tự lập một phương, nào dễ dàng như vậy? Thẩm Hoài cười hỏi lại, đưa tay vỗ vỗ má Thành Di, nói, ngủ đi, nếu không ngày mai sẽ dậy muộn đấy. Thành Di há miệng làm bộ cắn tay hắn, để hắn bỏ tay ra khỏi mặt mình. Ông tiền bỏ trốn chính là cách thức gọn gàng linh hoạt nhất. Tiền có thể mang đi, người cũng có thể đi, nhưng muốn đem vợ chồng con cái đi ra nước ngoài cùng hiển nhiên là không thực tế. Không nói những năm gần đây không có tình cảm với bà vợ già trong nhà, cho dù có tình cảm, gã cũng không bộc lộ có chuyện lớn trước mặt bà vợ già. Trước khi làm thị thực du lịch vẫn luôn duy trì thái độ dù núi Thái Sơn có sụp thì sắc mặt vẫn không thay đổi. Chu Thần Tây quyết định không thượng gì việc gì với bà vợ già của mình, cho dù rất thương cậu con trai vừa mới học trung học cơ sở thì cũng phải đợi sau khi gã rời khỏi đây mới thương lượng sau. Cũng sợ trong khoảng thời gian này sẽ bị ảnh hưởng, Chu Thần Tây ôm tâm tư ôm tiền bỏ trốn thay đổi thái độ bình thường, ngày ngày không đi sớm về không muộn, thường xuyên về nhà với vợ già và cậu con trai. Đêm cũng không đi ngủ sớm, sau khi làm nghĩa vụ với vợ xong, để vợ ngủ say. Gã lấy cớ còn có việc phải mang về nhà làm nên sang thư phòng để tính kế chi tiết. Nghĩ đến quyền điều phối 2 triệu nằm trong tay mình, nghĩ đến gương mặt xinh đẹp quyến rũ, thân hình gợi cảm của Từ Nhàn, Chu Thần Tây nằm trên salon trong thư phòng, ảo tưởng ông 2 triệu cùng mỹ nhân ra nước ngoài sống nhàn nhã cả đời. Sáng sớm Chu Thần Tây từ trong mộng đẹp thức dậy, vệ sinh cá nhân mặc quần áo, như thường ngày lái xe đến công ty. Nhưng trước khi vào văn phòng gọi điện cho Từ Nhàn xem cô ta có đến công ty làm việc hay không. Thị thực du lịch phải qua mấy ngày nữa mới làm xong, hiện tại Chu Thần Tây chỉ sợ Từ Nhàn không trụ được. Tâm tư sẽ thay đổi, cho nên bất luận ở công ty hay là rời khỏi công ty, gã đều chú ý đến tâm tính và hành vi của Từ Nhàn xem có thay đổi gì không. Từ Nhàn đẩy cửa đi vào văn phòng, sắc mặt rất kém, nhìn hết sức mệt mỏi tiêu tụy, tuy nhiên theo lý giải của Chu Thần Tây, xảy ra việc lớn như thế mà ăn vẫn ngon ngủ vẫn tốt thì mới kỳ lạ. Em không phải lo gì cả, chỉ cần chúng ta ra được nước ngoài không quay về nữa, sẽ không ai làm gì được chúng ta đâu. Chu Thần Tây từ bàn làm việc đi tới, hai tay đặt lên vai Từ Nhàn, an ủi cô. Em không lo lắng gì cả. Em chỉ hơi mệt thôi. Từ Nhàn khàn khàn nói. Đêm qua cô ở tại cục công an thành phố ghi chép cả đêm giờ mới có tinh thần một chút. Vậy em đến phòng làm việc của anh nghỉ một chút đi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Chu Thần Tây trước đó trong lòng có nghi ngờ, đặc biệt chiều hôm qua không nhìn thấy Từ Nhàn khiến gã sốt ruột nghĩ cô đến cục công an tố giác mình, nhưng tối qua gã lại cảm thấy mình quá đa nghi rồi. Chu Thần Tây cho là Từ Nhàn vì chuyện bỏ trốn mà lo lắng, bàn đi cài cửa phòng lại, định ôm Từ Nhàn để thân mật một chút, nào ngờ có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Ai đấy? Chu Thần Tây không biết ai lại không biết điều đập cửa ầm ầm như thế. Đi ra mở cửa, thấy bên ngoài phòng làm việc toàn là cảnh sát, gã lập tức ngay ra tại chỗ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.